Vô địch thiên hạ 258 chương 2553 sáu đầu cao giai thánh mệnh ngay tại những đệ tử cửu kiếp bán thánh kia trông mong chờ đợi Hoàng Tiểu Long không cách nào dung hợp ba đầu cao giai thánh mệnh kia lúc. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn lại là quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Một cỗ lực lượng kinh người từ tam đại thánh hồn trên thân lan ra. Mà lại càng ngày càng mạnh. Đồng thời, ba cỗ lực lượng này bao phủ lại Hoàng Tiểu Long nhục thân bản thể. Hoàng Tiểu Long bản thể càng là quang mang diệu động. Thánh quang trùng điệp chống ra. Một cỗ minh chi lại minh khí tức từ trên thân Hoàng Tiểu Long không ngừng tràn ngập ra. Thánh địa liên minh. Cùng dược phù thánh địa chờ đợi Hoàng Tiểu Long thất bại chúng phương cao thủ thấy thế. Không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hiển nhiên. Hoàng Tiểu Long ngay tại từng bước một thành công dung hợp ba đầu cao giai thánh mệnh kia. Mà lại dung hợp rất thuận lợi đáng chết không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long này vậy mà thật có thể dung hợp ba đầu thánh mệnh dược phù thánh nhân dược bất vong sắc mặt âm trầm cực kỳ. Nếu là hắn thành công dung hợp ba đầu cao giai thánh mệnh này. Lại thêm lúc trước hắn thiên phú kinh khủng. Vậy hắn thành tựu thủy tổ. Không chút huyền niệm mà lại một khi thành tựu thủy tổ. Toàn bộ thánh giới. Chỉ sợ đều muốn thần phục tại dưới chân hắn môn chủ. Ngươi nói. Hoàng Tiểu Long nếu là dung hợp ba đầu cao giai thánh mệnh này về sau. Có còn hay không dung hợp đầu thứ tư thậm chí đầu thứ năm thánh mệnh một vị dược phù thánh địa điện chủ trần chờ một chút. Nói ra trong lòng kinh nghi. Dược phù thánh địa cao thủ khác cũng là nhìn xem dược phù thánh nhân dược bất vong. Đây cũng là bọn hắn muốn hỏi. Dược bất vong nghe vậy. Cười lạnh. Hoàng Tiểu Long có thể dung hợp ba đầu cao giai thánh mệnh. Đó là bởi vì hắn có tam đại thánh hồn. Cũng chính là tương đương với chúng ta mỗi người một cái thần hồn dung hợp một đầu. Hắn có thể dung hợp ba đầu cao giai thánh mệnh này. Cũng đã là thánh giới tuyệt vô cận hữu kỳ tích. Làm sao có thể lại dung hợp được đầu thứ tư càng không khả năng đầu thứ năm nếu là hắn có thể dung hợp đầu thứ tư. Ta liền không họ dược. Nếu là hắn có thể dung hợp đầu thứ năm. Ta gặp hắn liền tránh lui ướp sẩm dược bất vong nói năng có khí phách. Tuyệt phù thánh địa các cao thủ hai mặt nhìn nhau. Cũng sâu cảm thấy bọn hắn môn chủ nói rất có đạo lý. Hoàng Tiểu Long sở dĩ có thể dung hợp ba đầu cao giai thánh mệnh. Là bởi vì có tam đại thánh hồn. Một cái thánh hồn đối ứng một đầu. Về phần Hoàng Tiểu Long muốn dung hợp đầu thứ tư, đầu thứ năm, đó là vọng đàm luận. Thời gian trôi qua. Một giờ đi qua. Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang càng mạnh, tam đại thánh hồn thánh uy càng rực. Đúng lúc này, đột nhiên, một bóng người phá không mà lên. Hướng hư không còn lại cao giai thánh mệnh nắm bắt mà đến. Xuất thủ. Rõ ràng là thánh địa liên minh một vị cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử. Tên đệ tử này ý muốn dự định thừa dịp Hoàng Tiểu Long dung hợp ba đầu cao giai thánh mệnh lúc không cách nào phân thân. Cho nên cướp đoạt cao giai thánh mệnh. Ngay tại tên đệ tử này phá không mà lên lúc. Hoàng Tiểu Long bản thân hai mắt vừa mở. Hai đạo quang mang từ hai mắt mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ nghe tên đệ tử kia kêu thảm một tiếng. Dừng ở giữa không trung. Nó ngực cùng mi tâm. Phân biệt có hai cái to lớn huyết động. Đã bị Hoàng Tiểu Long trong mắt quang mang xuyên thủng. Tiếp theo cả người rơi xuống. Chết đệ tử khác thấy thế, dọa đến câm như hến, nhao nhao bỏ đi thừa cơ ăn cướp suy nghĩ. Lại là 2 giờ đi qua. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn lần nữa hướng hư không mặt khác 9 đầu cao giai thánh mệnh trong đó 3 đầu nắm bắt mà tới. Tuyệt phù thánh địa các cao thủ cùng thánh địa khác, cổ tộc cường giả ai cũng hai mắt trừng trừng. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long đã sơ bộ luyện hóa ba đầu cao giai thánh mệnh kia cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền chấn kinh. Hắn không phải là muốn tiếp tục luyện hóa đầu thứ tư. Đầu thứ năm cùng đầu thứ sáu tất cả mọi người cảm thấy hoang đường. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long điên rồi. Tuyết Lăng vẫn cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tuyệt phù thánh nhân ruột bất vong thấy thế. Hơi giật mình. Cười lạnh nói. Lòng tham không đủ. Hắn đây là tìm đường chết vậy mà muốn lại dung hợp ba đầu cao giai chờ sẽ sáu đầu cao giai thánh mệnh khẳng định sẽ đem hắn tam đại thánh hồn no bảo đến lúc đó. hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Hắn lần thất bại này, chỉ có thể chờ đợi lần sau thánh mệnh xuất thế dù bất vong gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà thật sự định dung hợp đầu thứ tư, đầu thứ năm, thậm chí đầu thứ sáu cao giai thánh mệnh. Giật mình phía dưới, bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Hắn căn bản không tin tưởng Hoàng Tiểu Long có thể dung hợp được sáu đầu cao giai thánh mệnh. Đừng nói hắn không tin, chính là ở đây tất cả thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng đều không tin. Ngay cả Tuyết Lăng Vận cũng không khỏi lo lắng. Hoàng sư đệ, ngươi phải thận trọng cân nhắc, Tuyết Lăng Vận mở miệng gấp giọng nói. Hoàng Tiểu Long đối với Tuyết Lăng Vận nhẹ gật đầu. Tiếp theo, bắt chước làm theo, đem cái này đầu thứ tư, đầu thứ năm, đầu thứ sáu cao giai thánh mệnh đồng thời thu nạp vào tam đại thánh hồn thể nội, bắt đầu dung hợp. Hoàng Tiểu Long thánh hồn cường đại, Tuyết Lăng Vận bọn người không rõ ràng, nhưng là Hoàng Tiểu Long bản nhân lại rõ ràng. Không nói khoa trương chút nào, lúc trước ba đầu cao giai thánh mệnh kia cũng chỉ đủ hắn tam đại thánh hồn nhét kẽ răng mà thôi. Cho nên Hoàng Tiểu Long mới tiếp tục dung hợp thứ tư, thứ năm, đầu thứ sáu. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn. Tuyệt bất vong càng là gắt gao nhìn chằm chằm. Hai tay của hắn không khỏi khẩn trương nắm lên. Trong lòng không tuyệt vọng nói. Bảo hắn không biết niệm bao nhiêu lần bảo. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn hết thảy như thường. Bản thể như thường. Căn bản không có một chút phản phệ dấu hiệu. Một giờ đi qua, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn thánh uy càng ngày càng mạnh, bản thể thánh quang càng ngày càng mạnh. Cái này dược phù thánh địa các cao thủ sắc mặt quái gì. Hiển nhiên, chiếu trước mắt chuyện này hình đến xem, Hoàng Tiểu Long thành công luyện hóa thứ tư, thứ năm, đầu thứ sáu cao giai thánh mệnh đã là chuyện tất nhiên. Bọn hắn còn nhớ rõ trước lúc này, bọn hắn môn chủ nói qua, Hoàng Tiểu Long nếu có thể luyện hóa đầu thứ tư, liền không họ Duyệt. Nếu là luyện hóa đầu thứ năm, gặp Hoàng Tiểu Long sẽ tránh lui ức sẩm. Nhưng là bây giờ, đều sáu đầu cảm thụ được môn hạ các cao thủ quái gì ánh mắt, Tuyệt bất vong mặt mo có chút đỏ lên. Đồng thời, nội tâm của hắn kinh ngạc cực kỳ. Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể thành công luyện hóa sáu đầu cao giai thánh mệnh, sáu đầu A mà lại là cao giai thánh mệnh, toàn bộ đây quả thực là thánh mệnh. Cũng không phải thánh giới cái gì thánh vật, mà là thánh giới bản nguyên chi tâm thai nghén mà thành một kiện vô thượng đồ vật. Không phải bất luận cái gì thánh vật có thể so sánh. Thánh giới trong lịch sử, không ai có thể dung hợp hai đầu hoặc hai đầu trở lên thánh mệnh. Bởi vì dung hợp đầu thứ hai thánh mệnh muốn so dung hợp đầu thứ nhất khó hơn gấp 10 lần. Mà cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong thần hồn, căn bản là không có cách dung hợp được đầu thứ hai. Nhưng là thánh giới một mực lưu truyền một cách truyền thuyết, nếu là có người có thể dung hợp hai đầu thánh mệnh, đột phá thánh cảnh cửu trọng, thậm chí có thể chống đỡ thủy tổ cảnh cao thủ, đây chính là thủy tổ cảnh A. Tại thủy tổ cảnh trong mắt, cho dù là thánh cảnh cửu trọng cũng là sâu kiến. Thế nhưng là dung hợp hai đầu thánh mệnh lại có thể chống đỡ thủy tổ, ngấm lại sẽ nhiều khủng bố. Mà bây giờ Hoàng Tiểu Long dung hợp chính là sáu đầu, Duyệt bất vong đột nhiên một cái giật mình, một loại sợ hãi thật sâu dưới đáy lòng tràn ra khắp nơi. Đâu chỉ Duyệt bất vong, Tà Ma Cung hiện trường các cao thủ còn có vừa rồi ý đầu ngăn cản Hoàng Tiểu Long tiến vào thánh mệnh kết giới cường giả. Ai cũng rét run. Hiển nhiên đều đã nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. Liền ngay cả vừa rồi bởi vì Hoàng Tiểu Long giết mình để tử hòe phá mà đầy người sát ý Mặc Thương Ly, lúc này trên thân sát ý hoàn toàn biến mất. Lên mà thay vào, đồng dạng là sợ hãi. Một loại đối với không biết sợ hãi. Vô địch thiên hạ 258 chương 2554 còn chống đỡ không chết ngươi. Như Hoàng Tiểu Long dung hợp hai đầu, ba đầu cao giai thánh mệnh, Mặc Thương Ly còn có thể tưởng tượng hoặc là nói đánh giá đạt được Hoàng Tiểu Long sau này thiên phú và trình độ kinh người. Nhưng là sáu đầu hắn căn bản là không có cách tưởng tượng cùng không cách nào đánh giá. cũng không dám vọng đo Hoàng Tiểu Long về sau sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào. Chỉ có thể nói, về sau Hoàng Tiểu Long sẽ vô cùng khủng bố đến bây giờ ngay cả hắn vì thủy tổ cảnh cao thủ này đều đã bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh. Cảm thấy sợ hãi. Tại tất cả mọi người sợ hãi, e ngại, tim đập nhanh trong ánh mắt. Lại qua hơn một giờ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn hai mắt mở ra. Lần nữa hướng Hàn Vũ Tinh Đàm trong đó ba đầu cao giai thánh mệnh nắm bắt mà tới. Không có một chút chần chờ, không có một chút do dự. Tuyết Lăng vẫn ngây dại. Mặt Thương Ly ngây người. Thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương ngây người. Tuyệt Bất Vong đồng dạng ngây người. Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh, cùng đông đảo cao thủ, đông đảo cửu kiếp bán thánh đệ tử toàn bộ ngây người. Cái này Hoàng Tiểu Long là muốn dung hợp 9 đầu cao giai thánh mệnh sao? Hắn thật muốn một người dung hợp 9 đầu một vị thánh môn môn chủ là Hoàng Tiểu Long cử động mà kinh hãi. Hành động này thật sự là quá điên cuồng để cho người ta căn bản không dám tưởng tượng. Tuyết Lăng vẫn trước hết nhất kịp phản ứng, càng là gấp rút kêu lên. Hoàng sư đệ, ngươi muốn làm gì? Ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Lâm Tiểu Oanh cũng gấp kêu lên. Thập Tam, quên đi thôi, đừng xính cường. Hoàng Tiểu Long có thể dung hợp 6 đầu cao giai thánh mệnh, đã là thánh giới hình thành đến nay duy nhất kỳ tích, đủ để truyền tụng đến thánh giới phá diệt. Hoàng Tiểu Long có thể dung hợp 6 đầu cao giai thánh mệnh, về sau nhất định có thể phần trăm ngàn đột phá thủy tổ cảnh, nhất định có thể vô địch tại thánh giới. Tại Tuyết Lăng vẫn cùng Lâm Tiểu Oanh xem ra, căn bản không cần thiết lại mạo hiểm đi dung hợp thánh mệnh. Vạn nhất một khi thất bại, gặp thánh mệnh phản phệ, liền phí công nhọc sức. Khi đó Hoàng Tiểu Long chính là vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long tựa hồ căn bản không có nghe được Tuyết Lăng vận, Lâm Tiểu Oanh hai người nhắc nhở. Vẫn đem thứ 7, thứ 8, đầu thứ 9 cao giai thánh mệnh tử hư không giật xuống tới. Sau đó bắt trước làm theo, đem ba đầu cao giai thánh mệnh phong ấn, thu nạp vào tam đại thánh hồn thể nội, bắt đầu dung hợp. Tuyệt Bất Vong còn có Tà Ma Cung còn có rất nhiều cừu hận Hoàng Tiểu Long cao thủ thấy thế, không khỏi âm thầm mừng thầm. Hoàng Tiểu Long, ta cũng không tin ngươi còn có thể dung hợp được 9 đầu cao giai thánh mệnh. Tuyệt Bất Vong cười lạnh, nếu là ngươi thật có thể dung hợp, ta liền không làm Dược Phù Thánh Địa môn chủ. Dược Phù Thánh Địa các cao thủ nhìn nhau. Môn chủ, nếu là Hoàng Tiểu Long hắn thật một vị Dược Phù Thánh Địa điện chủ nhìn không được nói. Bất quá, vị điện chủ này vừa mở miệng, liền bị Dược Bất Vong một trường quất bay. Ngươi cảm thấy Hoàng Tiểu Long có khả năng dung hợp được 9 đầu cao giai thánh mệnh sao? Dược Bất Vong cười lạnh. Đơn giản hoang đường buồn cười, liền xem như thánh hồn cũng không có khả năng dung hợp được ba đầu cao giai thánh mệnh, tam đại thánh hồn, 9 đầu cao giai thánh mệnh. Cho nên Hoàng Tiểu Long là mỗi đầu thánh hồn dung hợp ba đầu cao giai thánh mệnh. Theo Dược Bất Vong, dù là thánh hồn mạnh hơn cũng không có khả năng thừa nhận được ba đầu cao giai thánh mệnh mang đến hết thảy lực lượng. Hoàng Tiểu Long tuyệt đối phải bị no bảo ta nhìn lần này còn chống đỡ không chết ngươi. Dược Bất Vong âm hiểm cười. Sư phụ, theo ý ngươi, Hoàng Tiểu Long có thể dung hợp 9 đầu cao giai thánh mệnh sao? Thánh tộc Tiêu Bách Lý nhìn không được hỏi Bạch Mặc Dương. Tiêu Bách Lý mặc dù còn không có cửu kiếp bán thánh, nhưng là lần này cũng đi theo Bạch Mặc Dương cùng thánh tộc cao thủ đến đây quan sát. Trên thực tế, rất nhiều thánh môn môn chủ cùng tộc trưởng đều mang môn hạ thiên phú chắc tuyệt đệ tử đến đây quan sát, để nó tận mắt quan sát cướp đoạt thánh mệnh là như thế nào tình cảnh, làm tốt nó về sau cướp đoạt thánh mệnh, dung hợp thánh mệnh chuẩn bị tâm lý kỹ càng cùng tích lũy nhất định kinh nghiệm. Bạch Mặc Dương nghe Tiêu Bách Lý hỏi, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, cũng không lớn khả năng. Hoàng Tiểu Long có thể dung hợp 6 đầu cao giai thánh mệnh cũng đã là cực hạn, đã là may mắn. Hắn muốn dung hợp 9 đầu cao giai thánh mệnh, đó là si tâm vọng tưởng mà thôi. Tiêu Bách Lý sắc mặt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hải thị thần lâu lôi đài một trận chiến sau khi trở về, hắn cố gắng tu luyện, dùng hết toàn lực tu luyện, nghĩ đến sẽ có một ngày tái chiến Hoàng Tiểu Long. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, Hoàng Tiểu Long căn bản không phải hắn có thể tái chiến. Có lẽ từ đầu đến cuối, ở trong mắt Hoàng Tiểu Long, hắn cùng đệ tử khác một dạng, không có ý nghĩa mà thôi. Nghĩ đến ngay cả thánh mệnh bảng đệ nhất Hoàng Phá đều bị Hoàng Tiểu Long một trưởng vỗ chết, Tiêu Bách Lý trong lòng đắng chát. Lúc trước hắn lại còn vọng tưởng tái chiến Hoàng Tiểu Long. Chỉ là Hoàng Tiểu Long nếu là dung hợp chín đầu cao giai thánh mệnh, thất bại tâm tình của hắn khó mà nói hết. Hắn là đã hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể thành công, vừa hy vọng Hoàng Tiểu Long thất bại. Tại tất cả mọi người ánh mắt phức tạp dưới, thời gian từ từ trôi qua. Nửa giờ, một giờ, một giờ đi qua. Tuyệt Bất Vong bọn người trông mong chờ đợi phản phệ vẫn chưa từng xuất hiện. Hết thảy như thường. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn thánh uy đè ép chư thiên, bản thể như là ngàn vạn mặt trời một dạng, thánh quang mãnh liệt bắn. Hoàng Tiểu Long trên thân tản ra một loại áp lực vô hình, để bốn phía dòng chảy không gian phảng phất đều ngưng lại. Tất cả mọi người cảm thấy một loại kiềm chế, một loại ngạt thở. Thánh mệnh kết giới bên ngoài chúng cường giả còn tốt, trong thánh mệnh kết giới chúng cửu kiếp bán thánh đệ tử chỉ cảm thấy bị vô hình cự thủ nắm vuốt, có loại muốn bị bóp nát cảm giác. Tất cả cửu kiếp bán thánh đệ tử ai cũng hoảng sợ lui lại, thối lui đến thánh mệnh kết giới biên giới thở phì phò. Trước đó Hoàng Tiểu Long đều là hơn 2 giờ liền có thể thành công dung hợp thánh mệnh, nhưng là lần này dùng hơn 4 giờ. Hơn 4 giờ về sau, Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng Hàn Vũ Tinh Đàm hư không, cuối cùng còn lại 3 đầu cao giai thánh mệnh, liên tiếp dung hợp 9 đầu cao giai thánh mệnh, để Hoàng Tiểu Long có loại no bụng cảm giác. Nếu là lại dung hợp cuối cùng 3 đầu, Hoàng Tiểu Long cũng không có 100% nắm chắc, chỉ có 6 thành 4 thành sẽ bị no bảo thất bại đến cùng. Muốn hay không tiếp tục mà lại, nếu là hắn đem tất cả cao giai thánh mệnh dung hợp, vậy Lâm Tiểu Oanh đâu? Hoàng Tiểu Long không khỏi nhìn về hướng Lâm Tiểu Oanh. Lâm Tiểu Oanh xem hiểu Hoàng Tiểu Long ánh mắt, nhẹ gật đầu, hai mắt tràn đầy cổ vũ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lần nữa rơi xuống cuối cùng 3 đầu cao giai thánh mệnh phía trên, hít thật sâu một hơi đại khí, sau đó đem cuối cùng 3 đầu cao giai thánh mệnh tóm lấy. Lập tức tất cả cường giả chấn động. 10, 12 đầu, hắn lại còn muốn dung hợp 12 đầu thánh mệnh cao giai thánh mệnh, điên rồi, khống thú thánh nhân Thân Kiệt Văn thất thố kêu lên. Cũng không biết hắn kích động cái gì. Tuyệt Bất Vong cũng là một mặt kích động, sắc mặt cười đến có chút dữ tợn. Tốt, dung hợp đi. Dung hợp đi càng nhiều càng tốt, 9 đầu chống đỡ không chết ngươi. Chẳng lẽ 12 đầu còn chống đỡ không chết ngươi? Dược Phù Thánh Địa các cao thủ gặp Dược Bất Vong một mặt kích động bộ dáng, lần này bọn hắn đều thức thời không có mở miệng. Đương nhiên, bọn hắn không có quên Dược Bất Vong mới vừa nói qua Hoàng Tiểu Long nếu là dung hợp 9 đầu cao giai thánh mệnh, hắn liền không đem Dược Phù Thánh môn môn chủ câu nói này. Tuyết Lăng Vận Thị ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long đem cuối cùng 3 đầu cao giai thánh mệnh tóm lấy. Lần này nàng đã không biết như thế nào mở miệng. Vô Địch Thiên Hạ 258 chương 2555 lọt vào phản phệ 12 đầu cao giai thánh mệnh, ngấm lại cũng làm người ta khủng bố. Thánh giới trong lịch sử chưa từng có một lần xuất hiện 12 đầu cao giai thánh mệnh, càng không có người nghĩ tới có một ngày lại có người muốn dung hợp 12 đầu thánh mệnh mà lại là cao giai. Ngay từ đầu Hoàng Tiểu Long dung hợp 3 đầu lúc, đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng là còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là khi Hoàng Tiểu Long dung hợp 6 đầu lúc, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy quá mức hoang đường, cảm thấy Hoàng Tiểu Long là điên rồi. Khi Hoàng Tiểu Long dung hợp 9 đầu lúc, không ai tin tưởng Hoàng Tiểu Long có thể dung hợp thành công, cảm thấy Hoàng Tiểu Long tất bị phản phệ, sau đó thất bại. Tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là thành công hiện tại. Hoàng Tiểu Long muốn dung hợp 12 đầu. Mọi người đã không biết nên như thế nào miêu tả trong lòng mình kinh hãi. Nhưng là đám người biết đến là, một khi Hoàng Tiểu Long dung hợp thành công, vậy thế gian lại không thủy tổ chỉ có Hoàng Tiểu Long. Nếu là Hoàng Tiểu Long dung hợp thất bại, vậy sẽ là tại tất cả mọi người kinh hãi, không thể nói hết tâm tình dưới. Hoàng Tiểu Long đem ba đầu cao giai thánh mệnh phong ấn, tam đại thánh hồn đem hắn thu nạp vào thể nội, sau đó bắt đầu dung hợp. Cùng lúc trước khác biệt chính là, Hoàng Tiểu Long vừa dung hợp, tam đại thánh hồn thánh quang liền không ngừng phụt ra hút vào, cực kỳ không ổn định. Mà lại Hoàng Tiểu Long bản thể một mặt thống khổ, đây rõ ràng chính là gặp phản phệ điềm báo. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Tuyệt Bất Vong thấy thế, không khỏi đại hỉ mà cuồng tiếu. Phản phệ Hoàng Tiểu Long quả nhiên là muốn bị cho ăn bể bụng. Đây quả thực là để hắn mừng rỡ, không kìm được vui mừng, kích động vạn phần. So với hắn đạt được thủy tổ đạo khí còn để hắn phấn chấn. Tà Ma Cung các cao thủ cũng là một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Hoàng Tiểu Long lòng tham không đủ. Quá tốt rồi, 12 đầu cao giai thánh mệnh phản phệ. Cho dù là Hoàng Tiểu Long có thánh hồn, cũng phải bị lực phản no bảo. Yên Phi Hôi Diệt, một vị Tà Ma Cung điện chủ cười to. Cái này gọi hắn không tìm đường chết sẽ không phải chết. Dung hợp 9 đầu cao giai thánh mệnh còn không biết dừng, còn vọng tưởng dung hợp 12 đầu báo ứng rốt cuộc đã đến. Mà lại tới nhanh như vậy, một vị khác Tà Ma Cung cao thủ cười to. Muốn ta nói, đây là thiên khiển thiên phú của hắn. Ngay cả trời cũng ghen tị với. Hiện tại ngay cả trời cũng muốn thu thập hắn từng cái cừu hận Hoàng Tiểu Long cường giả. Cười trên nỗi đau của người khác. Nếu là dạng này đều không chết, vậy liền thật không có thiên lý. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền cười lạnh. Mặt Thương Ly cũng là thở dài một hơi. Một ngụm đại khí. Nếu để cho Hoàng Tiểu Long thành công dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh, đây tuyệt đối là để thánh giới tất cả thánh địa tất cả cổ tộc đều cảm thấy hít thở không thông sự tình. Cho dù là thủy tổ đều muốn cảm thấy ngạt thở. Còn tốt nhìn hiện tại tình hình, Hoàng Tiểu Long đã lọt vào phản phệ thất bại đã là tất nhiên. Dung hợp thánh mệnh thất bại, lọt vào thánh mệnh phản phệ. Thánh mệnh phẩm giai càng cao, phản phệ liền càng mạnh. Cao giai thánh mệnh phản phệ tuyệt đối là kinh khủng. Một đầu cao giai thánh mệnh liền khủng bố, 12 đầu cao giai thánh mệnh phản phệ, vậy sẽ khủng bố đến loại trình độ nào? Tựa như vị kia Tà Ma Cung điện chủ nói, tại 12 đầu cao giai thánh mệnh phản phệ dưới, Hoàng Tiểu Long tất nhiên Yên Phi Hôi Diệt. Có lẽ có kỳ tích mà nói, Hoàng Tiểu Long không chết. Thế nhưng là cho dù không chết, tại 12 đầu cao giai thánh mệnh phản phệ bên dưới cũng tất nhiên sẽ trở thành phế vật giữa sân. Chỉ có Lâm Tiểu Oanh, Tuyết Lăng Vận, Đàm Quyên, Quý Tâm Di Chư Nữ một mặt lo lắng. Người sư đệ này Tuyết Lăng Vận lại lo lắng vừa tức đến, tức giận đến muốn cho Thương Không lão nhân hung hăng huấn luyện Hoàng Tiểu Long một trận mới tốt. Đáng tiếc, Thương Không lão nhân không tại. Thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương, Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ bọn người gặp Hoàng Tiểu Long bị thánh mệnh phản phệ, cũng là lắc đầu. Đáng tiếc, Kim Nộ than tiếc. Đáng tiếc a, mặc dù nói Hoàng Tiểu Long nếu là thành công dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh, để cho người ta ngạt thở. Nhưng là bằng Kim Cương tộc cùng Thánh Thiên giao tình, hắn vẫn là hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể thành công dung hợp. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long hy vọng thành công xa vời. Tại rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác dưới, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn trên người thánh quang càng ngày càng không ổn định. Lúc chứng lúc co lại, tam đại thánh hồn thể nội tựa hồ có cái gì muốn phun trào đi ra. Đây là tam đại thánh hồn thể nội thánh mệnh lực phản đang tác quái. Một khi Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn không cách nào áp chế được lực phản này, một khi bị no bảo, hạ chàng có thể đoán được. Hoàng Tiểu Long mặt lộ thống khổ, co rút, bản thể thậm chí xuất hiện từng đạo vết máu. Đây là muốn vỡ ra, muốn bị no bảo bắt đầu. thập tam lâm tiểu oanh không khỏi cất tiếng đau buồn vừa gọi, hướng Hoàng Tiểu Long lao đến. Bất quá, lâm tiểu oanh vừa động, liền bị dược phù thánh địa cửu kiếp bán thánh đệ tử ngăn lại. Các ngươi cút ngay, lâm tiểu oanh ít có nổi giận mắng. Dược phù thánh địa mấy chục mấy tên đệ tử kia nghe chút, cười nói, muốn chúng ta lăn cũng được. Lâm tiểu oanh, ngươi qua đây, cho chúng ta liếm liếm, liếm lấy chúng ta từng cái dễ chịu, cao hứng, chúng ta liền lăn dược phù thánh địa cùng Thanh Tuyết Cung là túc địch. Cho nên, dược phù thánh địa mấy chục tên đệ tử này dùng từ rất chảy rất áp. Lâm tiểu oanh gầm thét một tiếng, đột nhiên hướng dược phù thánh địa mấy chục tên đệ tử kia công sát tới. Mà Thanh Tuyết Cung nữ đệ tử khác cũng nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Thanh Tuyết Cung nữ đệ tử cùng dược phù thánh địa đệ tử chém giết. Lâm Tiểu Oanh cùng Thanh Tuyết Cung nữ đệ tử chiến lực mặc dù mạnh, nhưng là dược phù thánh địa những đệ tử này cũng không yếu. Cho nên, song phương đều có tử thương. Nhất thời rằng co ở nơi đó. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long trên thân vết sách càng lúc càng lớn, đã đến băng liệt biên giới. Một khi băng liệt, thánh mệnh phản phệ lực lượng liền sẽ như bài sơn đảo hải chi thế ầm ầm mà ra. Lúc kia, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Lâm Tiểu Oanh thấy thế, càng là vừa tức vừa giận, điên cuồng xuất thủ. Tuyết Lăng vẫn cũng lạnh lẽo nhìn Dược Bất Vong. Dược Bất Vong, ngươi lại không để cho môn hạ đệ tử của ngươi dừng tay, ta hiện tại liền để cho ngươi biến thành dược thật. Dược Bất Vong lại là cười nhạt một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì nói, ngươi ta hai phái đệ tử khó được có cơ hội luận bàn, đây là chuyện tốt. Tuyết Lăng vẫn gặp Dược Bất Vong vậy mà đánh ngựa hổ, đôi mắt đẹp một băng. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền chết đi. Nói đến đây, đơn trưởng vung lên mà ra, đại đạo chi lực những nơi đi qua, hết thảy đều là thành băng. Băng thế giới đang khuyết tán, tại ngầm chiếm hết thảy. Ngay tại Tuyết Lăng vẫn băng chi đại đạo chi lực muốn ngầm chiếm đến Dược Bất Vong trước mặt lúc, đột nhiên trong hư không duỗi ra một cái dược thủ, như là dược một dạng tay, mang theo âm hồn, mang theo vong dược, mang theo tà áp, mang theo hết thảy mặt trái lực lượng, ngăn tại Dược Bất Vong trước mặt. Tư nhưng nổ vang, lực lượng kinh khủng quét sạch. Tất cả thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng hãi nhiên, ai cũng khủng hoảng lui lại. Để Đoạn Huyền bọn người khiếp sợ là Tuyết Lăng vận trưởng lực lại bị con rùa kia tay cản lại. Tiếp theo, một cái cực kỳ gầy yếu lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả này làm người khác chú ý nhất chính là cặp kia rùa thủ còn có mi tâm rùa phù màu xanh lục kia. Rùa phù tổ sư Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ bật thốt lên kinh hô. Cái gì rùa phù tổ sư? Tất cả đại thánh địa môn chủ tộc trưởng ai cũng sắc mặt đại biến. Đây chính là một tôn tại hoang cổ liền hung uy che trời tồn tại, cùng thương không lão nhân cùng thế hệ. Tuyết Lăng vẫn nhìn trước mắt dược phù tổ sư, gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Dược phù tổ sư thật còn sống mà lại đã thành tựu thủy tổ chi cảnh. Vô địch thiên hạ 258 chương 2556 giết cho ta Hoàng Tiểu Long. Tuyết cung chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dược phù tổ sư đến về sau, đối với Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng vẫn nhích miệng cười một tiếng, cười đến để cho người ta hàn sâm, khiến người ta run sợ. Tuyết Lăng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Dược Phù tổ sư, mạng ngươi thật đúng là cứng rắn. Sư phụ ta năm đó vậy mà không thể giết chết ngươi bị nói. Dược Phù tổ sư cười ha ha, cười đắc ý, mệnh của ta tự nhiên cứng rắn, rất cứng, ta tự nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất, ngay cả thương không lão đầu đều không giết chết được ta. Ai còn có thể giết được ta? Mà lại về sau cũng không ai lại có thể giết được ta. Dược phù tổ sư lộ ra tùy tiện, lộ ra nồng đậm hận ý, sát ý. Thương không lão nhân năm đó mặc dù không giết chết hắn, đó là bởi vì lúc trước hắn may mắn từng chiếm được thánh giới bản nguyên chi tâm một kiện đồ vật, mới tránh thoát một kiếp. Nhiều năm như vậy, hắn một mực chưa quên thù này. Đột phá thủy tổ về sau thì càng sẽ không quên. Dược phù tổ sư nói đến đây, ánh mắt rơi vào Đàm Quyên cùng Quý Tâm Di hai nữ trên thân. Tuyết cung chủ, ngươi hai nữ đổ nhi này rất không tệ. Ta nhìn chúng, ta đang cần hai cái ấm chân tiểu thị tị. Về sau, các nàng liền cùng ta đi hai mắt lục quang thăm thẳm. Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ gương mặt xinh đẹp biến đổi. Làm càn Tuyết Lăng vẫn nghe chút, mặt lạnh lẽo. Một trưởng lần nữa vung ra. Băng chi đại đạo bài sơn đảo hải. Băng quang chiếu ánh toàn bộ Hàn Vũ tinh đàm. Tất cả cường giả đều cảm nhận được kinh khủng hàn ý. Tuyệt phù tổ sư dược thủ vừa nhất, nghênh đón tiếp lấy tuyệt khí hóa thành một mảnh địa ngục. Âm âm thiên địa lắc lư, có loại băng liệt cảm giác. Thánh mệnh kết giới đều tại phiêu đãng không thôi. Tuyết Lăng vẫn cùng dược phù tổ sư hai người đều là lùi lại. Lần nữa bất phân cao thấp. Tuyết Lăng vẫn trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng không nghĩ tới dược phù tổ sư mới đột phá thủy tổ không lâu. Chiến lực vậy mà không thể so với nàng yếu. Liền xem như yếu một chút xíu. Cũng không nhiều. Lăng vận tiểu nơ u, v, quy, quy, u, đừng tức giận nha. Tuyệt phù tổ sư khặc khặc cười to. Đã ngươi không nỡ bỏ ngươi hai cách bảo bối nữ đồ nhi kia. Nếu không, ngươi cho ta làm ấm giường thế nào xem như thay sư phụ ngươi thương không lão đầu cho ta bồi thường bồi thường. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân. Lúc đầu, ta lần này tới là muốn giết tiểu tử này. Bất quá xem ra không có cần thiết này. Thật đúng là trời trợ giúp tại ta, thật sự chính là trời trợ giúp với hắn. Nếu là Hoàng Tiểu Long thật dung hợp 12 đầu thánh mệnh, ngay cả hắn đều không có nắm chắc có hay không còn có thể giết được Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thủ thánh mệnh phản phệ lực lượng càng lúc càng lớn. Toàn thân đã vỡ ra. Đã là vô lực hồi thiên. Bạch Mặc Dương Kim Nộ bọn người thẳng lắc đầu. Thập Tam Lâm Tiểu Oanh càng là nhanh chóng kêu to. Khi Lâm Tiểu Oanh thanh âm vừa dứt dưới, đột nhiên Hoàng Tiểu Long vỡ ra nơi ngực, bắn ra một loại dị dạng quang mang. Đây là một loại áp đảo thánh quang phía trên, siêu việt với thánh giới cao hơn hết quang mang. Tia sáng này là mê người như vậy, là như vậy quang mang bắn ra bốn phía, lấn áp giữa thiên địa tất cả ánh sáng. Một loại bất diệt khí tức tùy theo từ Hoàng Tiểu Long nơi ngực lan ra. Lâm Tiểu Oanh ngây người. Tuyết Lăng vẫn ngây người. Mặt Thương Lị, Bạch Mặt Dương, Kim Nậu ngây người. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền, Khống Thú Thánh Nhân Thân Kiệt Văn cùng tất cả thánh môn môn chủ, tộc trưởng ngây người. Tất cả mọi người ngây người. Nguyên bản khặc khặc cười to, cuồng tiếu, cười đến đắc ý, cười đến không kiêng kỵ dược phù tổ sư tiếng cười không khỏi đình chỉ. Hai mắt từ từ trừng lớn. Đây là hắn kinh ngạc nói, đầu lưới phảng phất bị thánh giới mạnh nhất ong độc đốt đến. Hắn vừa đột phá thủy tổ cảnh không lâu, thì như thế nào chưa quen thuộc Hoàng Tiểu Long ngực bất diệt khí tức này, chính là bởi vì quen thuộc. Cho nên, hắn không thể tin được. Tuyệt tuyệt không tin tưởng, đánh chết đều không tin, làm sao có thể không. Cái này hẳn không phải là thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương kích động cực kỳ lắc đầu. Điên cuồng lắc đầu. Tộc trưởng, cái này Hoàng Tiểu Long ngực khí tức kia, thật chẳng lẽ chính là một vị thánh cảnh cửu trọng thánh tộc nguyên lão? Tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, không khỏi run giọng nói. Bạch Mặc Dương không có trả lời, cả người đều đang run rẩy, dùng run run trả lời hết thảy. Một chút cửu kiếp bán thánh đệ tử lại là ngây ngốc nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bọn hắn còn không có nghĩ đến quá nhiều. Chẳng qua là cảm thấy Hoàng Tiểu Long ngực tia sáng này nhìn rất đẹp. Là bọn hắn thấy qua đẹp mắt nhất quang mang. Đây là hồi quang phản chiếu, một vị dược phù thánh địa đệ tử cười láo lính nói. Nghe nói người sắp chết đều sẽ hồi quang phản chiếu. Hoàng Tiểu Long tại hồi quang phản chiếu thoải mái quá sung sướng. Hoàng Tiểu Long tên bức này rốt cuộc phải chết. Nghe được vị này dược phù thánh địa đệ tử cười ngây ngô thanh âm, Bạch Mặc Dương, Kim Nộ, Mặt Thương Ly đám người sắc mặt quái dị. Tuyệt Bất Vong, Tuyệt Phù tổ sư sắc mặt càng là muôn màu muôn vẻ. Bọn hắn có loại muốn bóp chết đệ tử dược phù thánh địa kia xúc động. Thế nhưng là đệ tử kia hết lần này tới lần khác ở trong thánh mệnh kết giới, bọn hắn bóp không đến. Tiếp theo, tất cả mọi người nhìn thấy, đầu tiên là Hoàng Tiểu Long vỡ ra miệng, nơi ngực bắt đầu từ từ khép lại. Quang mang kia phảng phất có cải tạo hết thảy lực lượng, có khôi phục hết thảy lực lượng. Sau đó là ngực phủ cận địa phương bắt đầu khép lại. Tiếp theo là cả thân, cánh tay, đầu, mặt. Cuối cùng là phía dưới chân. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long toàn thân khôi phục, hoàn toàn không nhìn thấy một chút vết rách, một chút vết thương, tựa như vừa rồi chưa từng có từng chịu đựng thánh mệnh phản phệ một dạng. Tam đại thánh hồn cũng giống như thế. Vị kia hồi quang phản chiếu dược phù thánh địa đệ tử gặp, lại nói, chẳng lẽ đây là hồi quang phản chiếu sau giả tượng người trước khi chết. Hồi quang phản chiếu, sinh long hoạt hổ, tựa hồ hết thảy đều vô sự, cũng chính là cái gọi là giả tượng. Nhưng là dược bất vong, dược phù tổ sư hai người kém chút thổ huyết, hận không thể đem đệ tử này vò thành mì vắt. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn trên thân không ngừng phục ra hút vào thánh quang, bắt đầu dần dần ổn định lại. Nó thể nổi phản phệ thánh mệnh lực lượng, bắt đầu bị Hoàng Tiểu Long ngực quang mang từ từ áp chế lại. Triệt để áp chế. Cùng lúc trước dung hợp ba đầu thánh mệnh, sáu đầu, chín đầu thánh mệnh lúc một dạng. Tam đại thánh hồn thánh uy cường đại như vậy, thánh thể thánh quang trùng thiên, như thiên chi bộc bố, như thiên chi quang hà. Giết, giết cho ta Hoàng Tiểu Long, giết Hoàng Tiểu Long, ta thu làm đệ tử thân truyền. Đột nhiên, tuyệt phù tổ sư điên cuồng hét sầm lên. Dạng như vậy, siêu cấp bị điên. Tuyệt phù thánh địa cửu kiếp bán thánh đệ tử nghe chút bừng tỉnh, trong lòng phấn chấn. Đây chính là bọn hắn dược phù tổ sư đệ tử thân truyền à. Thế là tất cả cửu kiếp bán thánh dược phù thánh địa đệ tử nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng công sát tới. Cái khác thánh địa, cổ tộc đệ tử, vô luận ai giết Hoàng Tiểu Long, ta thanh này dược phù đạo khí chính là hắn dược phù tổ sư. Lần nữa thét lên ầm ý. Trong tay hắn xuất hiện một thanh màu xanh lá dược trượng, chính là nó thủy tổ đạo khí. Tuyệt phù trưởng cái gì? Đạo khí trong lúc nhất thời, thánh địa khác, cổ tộc đệ tử kinh hỉ. Rất nhiều thánh địa môn chủ, cổ tộc tộc trưởng cũng là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới tuyệt phù tổ sư thậm chí ngay cả tuyệt phù trưởng đều bỏ được. Đây chính là thủy tổ đạo khí a. Nhưng là một chút thánh địa môn chủ lại là dùng tức hồn hển ngữ khí đối với môn hạ những đệ tử dục dịch kia quát. Dừng tay cho ta, ai cũng không cho phép ra tay, ai xuất thủ. Hết thầy sử tử có không ít độc giả hỏi. Khen thưởng có thể hay không tăng thêm? Vấn đề này, thần kiến trước kia tại quy giúp cũng đã nói. Chỉ cần tại Kỳ Đi An tiểu thuyết khen thưởng 10 vạn Kỳ Đi An tiền trở lên, Hoàng Tiểu Long sẽ thêm một canh. Như vào lúc ban đêm 8 điểm trước đó khen thưởng, đêm đó sẽ thêm một canh. Nếu là 8 điểm sau khen thưởng, ngày kế tiếp canh 3. Vô địch thiên hạ 258 chương 2557 quả. Quả nhiên là bất diệt đạo tâm, cũng khó trách những này thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng như vậy tức hồn hển. Những đệ tử này chết là chuyện nhỏ, nhưng là liên lụy toàn bộ thánh địa, toàn bộ đại tộc, đó chính là muôn lần chết cũng khó chống đỡ tội lỗi. Chẳng ai ngờ rằng Hoàng Tiểu Long vậy mà có được vật kia tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, vậy mà chế trụ 12 đầu cao giai thánh mệnh phản phệ. Hiện tại Hoàng Tiểu Long dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh, đã không ai có thể ngăn cản. Ai còn dám đắc tội Hoàng Tiểu Long 12 đầu cao giai thánh mệnh a? Những này thánh môn môn chủ ngẫm lại ra đầu liền run lên. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng được, không bao lâu Hoàng Tiểu Long sẽ quét ngang toàn bộ thánh giới, chân chính quét ngang vô địch. Không thấy được ngay cả thủy tổ cảnh dược phù tổ sư đều dọa đến mặt đều tái rồi sao? Ngay cả dược phù tổ sư hiện tại cũng sợ thành dạng này, đã đầy đủ nói rõ hết thầy. Những cửu kiếp bán thánh đệ tử nghe được dược phù tổ sư điều kiện, nguyên bản động tâm kia gặp bọn họ môn chủ tộc trưởng tức hồn hển hạ mệnh lệnh, dọa đến kêu to một tiếng, lập tức không dám động. Tuyệt phù tổ sư nhưng lại là gầm rú, không cần sợ ai giết Hoàng Tiểu Long, đều có thể bái nhập môn hạ của ta. Ta đem cả đời sở học truyền thụ cho hắn, truyền cho hắn dược phù trưởng, cũng đạt được ta che chở. Ta có thể thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Một chút thánh địa khác cầu kiếp bán thánh đệ tử lúc đầu dọa đến không dám động, hiện tại nghe chút, lần nữa dục dịch, mà lại là đại động. Lúc đầu, bọn hắn lo lắng đến lúc đó xúc phạm thánh địa quy củ, bị bọn hắn môn chủ xử tử. Nhưng là bây giờ, có thể bái nhập dược phù tổ sư môn hạ, đạt được dược phù tổ sư che chở, vậy cũng không cần sợ. Lúc này, dược phù thánh địa những cửu kiếp bán thánh đệ tử kia đã vọt tới Hoàng Tiểu Long bản thể trước đó. Tại dược phù thánh địa những này cửu kiếp bán thánh đệ tử trong lòng, diệt sát Hoàng Tiểu Long bản thể tự nhiên là so diệt sát nó tam đại thánh hồn dễ dàng hơn nhiều. Giết những này dược phù thánh địa cửu kiếp bán thánh đệ tử tràn đầy sát ý, một kích toàn lực. Dược phù thánh địa mười mấy tên đệ tử cửu kiếp bán thánh này thực lực đều không yếu, dưới một kích toàn lực, uy lực khá kinh người. Vô tận kiếm quang, quyền ấm, trưởng ấm, đao mang toàn bộ đánh phía Hoàng Tiểu Long. Mắt thấy dược phù thánh địa mười mấy tên đệ tử cửu kiếp bán thánh này đánh tới Hoàng Tiểu Long trên thân, đột nhiên Hoàng Tiểu Long ngực bất diệt đại đạo quang mang mãnh liệt bắn mà ra. Ông chi một đạo, tất cả mọi người nghe được rất nhỏ không gian vang động. Chỉ gặp bất diệt đại đạo quang mang mãnh liệt bắn mà ra trong nháy mắt. Tuyệt phù thánh địa mười mấy tên đệ tử cửu kiếp bán thánh kia đột nhiên đứng tại giữa không trung, liền như thế đậu ở chỗ đó. Phảng phất qua một giây, phảng phất qua cực kỳ dài dòng buồn chán thế kỷ. Tiếp theo, đầu tiên là dược phù thánh địa những cửu kiếp bán thánh đệ tử kia trong tay lưới dao, mũi đao băng thành vô số nát bấy, là cực nát bột phấn. Sau đó là dược phù thánh địa những đệ tử này tay, chỉ gặp nó tay từng tấc, từng đoạn băng thành từng hạt thịt nát. Dọc theo nó tay, những đệ tử này toàn thân không ngừng băng liệt, không ngừng vỡ nát. Đám người thậm chí có thể nhìn thấy những này dược phù thánh địa đệ tử vỡ nát trước đó hai mắt chừng lớn lúc ánh mắt sợ hãi gì thường kia. Thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy những đệ tử này vỡ nát sau lơ lửng tại hàn vũ tinh đàm dưới từng hạt viên thịt. Khi những này dược phù thánh địa đệ tử toàn bộ băng thành bụi phấn về sau, tiếp theo, bất diệt quang mang từ hàn vũ tinh đàm tinh không vạch một cách mà qua. Những bột phấn này hóa thành một chút xíu quang mang, như là đom đóm đồng dạng, cuối cùng chớp động một chút, sau đó triệt để tiêu tán, không có một chút vết tích. Những này dược phù thánh địa đệ tử phảng phất bị thánh giới xóa đi đồng dạng, phảng phất chưa từng có tại thánh giới xuất hiện qua. Một màn kinh khủng này dọa đến cái khác nguyên bản nghe dược phù tổ sư điều kiện mà dục dịch tất cả đại thánh địa đệ tử mặt đều tái rồi. Đây là sợ vỡ mật, ngay cả Lâm Tiểu Oanh cũng giật mình kêu lên. Bạch Mặc Dương, Kim Nộ, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn bọn người trái tim đồng dạng cuồng loạn. Không, bất diệt đạo tâm. Quả nhiên là bất diệt đạo tâm. Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ phảng phất thấy được thế gian kinh khủng nhất sự tình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Kim Cương tộc đệ tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn tộc trưởng như vậy kinh hãi. Cái gì bất diệt đạo tâm tộc trưởng? Ngươi nói là Hoàng Tiểu Long cái kia là bất diệt đạo tâm đứng sau lưng Kim Nộ? Kim Thái Cực giống chi chuột một dạng chi chi cái không thôi. Không chỉ có Kim Thái Cực, tộc Kinh Ca O, nơi gơ các đệ tử cũng là một mặt kinh hãi. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long ngực mãnh liệt bắn quang mang, mặc dù để cho người ta chấn kinh, mà lại rất nhanh áp chế thánh mệnh phản phệ, nhưng là rất nhiều đệ tử đều không có liên tưởng đến sẽ là bất diệt đạo tâm. Không chỉ có các đệ tử, chính là ngay cả rất nhiều phổ thông không có kiến thức thánh cảnh cao thủ cũng căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Cho nên Kim Thái Cực bọn người căn bản không biết, cũng căn bản không có đoán được đó chính là bất diệt đạo tâm. Kinh hãi sau khi, Kim Thái Cực cùng các đệ tử không kiến thức phổ thông thánh cảnh, trong đầu không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu. không phải thủy tổ mới có được bất diệt đạo tâm sao? Một vị dược phù thánh địa thái thượng trưởng lão nhìn không được hỏi dược bất vong. Môn chủ, cái này, điều đó không có khả năng a. Không phải thủy tổ mới có thể có được bất diệt đạo tâm sao? Dược bất vong bỗng nhiên nhìn hầm hầm, đằng đằng sát khí. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Hắn có loại muốn giết người xúc động. Hoàn toàn chính xác. Không ai có thể nghĩ đến Minh Bạch Hoàng Tiểu Long tại sao có thể có bất diệt đạo tâm, tựa như lúc trước không ai có thể nghĩ đến Minh Bạch Hoàng Tiểu Long một cách bán thánh là thế nào có tam đại thánh hồn. Mặt Thương Ly, Tuyết Lăng Vận hai người đồng dạng ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long ngực. Phảng phất Hoàng Tiểu Long ngực có siêu cấp phát đạt cơ bắp. Không, bất diệt đạo tâm hồi lâu. Tuyết Lăng Vận đắng chát cười một tiếng. Hiện tại nàng mới phát hiện, nguyên lai nàng trước đó lo lắng chính là trên người thịt thừa, là dư thừa. Mà Đàm Quyên kinh hãi đồng thời, hai mắt phức tạp cực kỳ. Trước đó nàng nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long đến cùng là thế nào đánh bại Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm hai người. Hiện tại nàng rốt cuộc biết, lĩnh hội tầng thứ 7 chìa khóa nàng cần một ngày. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long không đến nửa giờ liền có thể lĩnh hội. Thương Không lão nhân truyền thừa, lấy nàng thiên phú, ít nhất phải mấy trăm năm mới có thể hoàn toàn tiếp nhận. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long vẹn vẹn 50 năm. Trước kia nàng nghĩ không hiểu đây hết thảy, hiện tại nàng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả mọi người nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt hãi nhiên, sợ hãi, bất an, không dám tin. Mà Hoàng Tiểu Long trên thân thánh quang càng ngày càng mãnh liệt. Tam đại thánh hồn thánh uy ép tới phảng phất trời cũng sắp sụp xuống tới. Đây hết thảy đều tại biểu hiện Hoàng Tiểu Long dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh. Đã không có gì không ai có thể ngăn cản Hoàng Tiểu Long quật khởi. Con đường nhịp thiên. Đã là tất nhiên, tất cả mọi người tâm đều đang rung động. Tuyệt phù tổ sư còn tại gào thét không ngừng. Mở ra đủ loại điều kiện mê người. Muốn cho thánh mệnh kết giới chúng để tử vây giết Hoàng Tiểu Long. Nhưng là vô dụng. Coi như đem hắn phía dưới đầu kia lớn sâu cho những đệ tử kia. Những đệ tử kia cũng không dám ra tay với Hoàng Tiểu Long. Huống chi hắn sâu cũng không có lớn. Thời gian trôi qua. Lúc này, Lôi Ngục Hà Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi còn tại dùng La Sâm Ma Ngục đại trận toàn lực vây khốn thiên chủ Sở Bá bốn người. Bởi vì thân ở trong La Sâm Ma Ngục đại trận, cùng ngoại giới ngăn cách, Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người còn không biết Hàn Vũ Tinh Đàm phát sinh sự tình. Ba người căn bản cũng không biết, kỳ thật sớm tại Thánh Thiên đám người trải qua Tà Ma Cung lúc, Hoàng Tiểu Long liền đã cùng thiên chủ Sở Bá bọn người tách ra đi. Thiên chủ Sở Bá bọn người đi Lôi Ngục Hà con đường này, mà Hoàng Tiểu Long thì lựa chọn trực tiếp xuyên qua Hắc Ma Tinh Ngục, nhưng đến chạy tới Hàn Vũ Tinh Đàm. Canh một, cảm tạ điểm xuất phát độc giả ra sức đợt đồ ăn khen thưởng 50.000 ghi đi an tiền. Hôm nay liền canh ba đi, là ra sức đợt đồ ăn thêm một canh, không phải thần kiến kiều tình. Là điểm xuất phát tuyệt đại đa số tác giả đều là khen thưởng 10 vạn ghi đi an tiền mới có thể thêm một canh. Cho nên lần sau là 10 vạn ghi đi an tiền mới tăng thêm. Thần kiến thật rất cảm kích mọi người một mực duy trì. Thế nhưng là thần kiến tinh lực có hạn. Cho nên nếu không có tình huống đặc biệt, bình thường là một ngày hai canh. Vô địch thiên hạ 258 chương 2558 vĩnh cửu phong ấm. Hoàng Tiểu Long, Tào Nam nhìn xem vẫn đang toàn lực xuất thủ thiên chủ Sở Bá bốn người, cười lạnh nói: thiên chủ Sở Bá, các ngươi bốn người hiện tại còn muốn lấy dẫn đầu Hoàng Tiểu Long đuổi tới Hàn Vũ Tinh Đàm? Thánh mệnh sớm đã xuất thí, hơn nữa còn có mấy giờ liền kết thúc. Hiện tại coi như để cho các ngươi mang theo Hoàng Tiểu Long đuổi tới Hàn Vũ Tinh Đàm, thánh mệnh cũng đã sớm biến mất. Cốc Điền mỗi cười to: không sai, Hoàng Tiểu Long lần này không có khả năng lại đột phá thánh cảnh, hắn chỉ có thể chờ đợi lần sau thánh mệnh xuất thí, ngẫm lại liền thoải mái, quá sung sướng. Kiều Kim Dương cũng khó được lộ ra dáng tươi cười, Nếu là rời đi thánh giới, Thương Không lão nhân biết hắn chọn lựa truyền nhân y bát, ngay cả thánh cảnh đều không đột phá nổi, chỉ sợ muốn chọc giận đến gần chết. Tào Nam ba người cười ha ha. Thiên chủ, Sở Bá, Long đại nhân, Ô lão bốn người nhìn nhau, đột nhiên cũng cười lên ha ha. Mà lại cười đến so Kiều Kim Dương, Tào Nam, Tốc Điện mỗi còn lớn hơn âm thanh. Gặp thiên chủ bốn người lại còn cười to, Kiều Kim Dương, Tào Nam, Tốc Điện mỗi ba người nhất thời kinh ngạc. Sở Bá, ngươi là bị điên đi. Tào Nam cười lạnh. Sở Bá cười to. Tào Nam, ngươi cho rằng các ngươi thật thành công ngăn trở Hoàng Tiểu Long dung hợp thánh mệnh Kiều Kim Dương. Tào Nam, Tốc Điện mỗi ba người khẽ giật mình. Đột nhiên, Kiều Kim Dương ánh mắt rơi vào chiếc kia kim bằng thánh thuyền phía trên. Trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Bật thốt lên. Ý của ngươi là nói, Hoàng Tiểu Long hắn không trên kim bằng thánh thuyền? Long đại nhân cười ha ha. Không sai, lúc này liền để cho Kiều Kim Dương ba người biết cũng không có gì. Kiều Kim Dương ba người sắc mặt đại biến. Không có khả năng, Tốc Điện mỗi tiếp lấy nói ra. Chúng ta tra được, từ thiên chủ thánh địa xuất phát, Hoàng Tiểu Long vẫn cùng với các ngươi. Sở Bá cười to. Tại thiên chủ thánh địa, Tiểu Long đích thật là cùng chúng ta cùng lúc xuất phát. Bất quá, đến Hắc Ma Tinh Ngục lúc, hắn đã rời đi. Chúng ta đi Lôi Ngục Hà, chính hắn trực tiếp xuyên qua Hắc Ma Tinh Ngục, sau đó đuổi tới Hàn Vũ Tinh Đàm. Hiện tại, hẳn là đã sớm dung hợp thành công thánh mệnh cái gì? Kiều Kim Dương ba người sầm mặt lại. Tào Nam lập tức cười nói, Sở Bá, ngươi liền biên đi. Hắc Ma Tinh Ngục cấm chế trùng điệp, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể ăn mặc qua Hắc Ma Tinh Ngục? Liền xem như rất nhiều thánh cảnh lục trọng, thậm chí thánh cảnh thất trọng cao thủ đều khó có khả năng ăn mặc qua Hắc Ma Tinh Ngục, hắn làm sao có thể? Sở Bá một mặt thương hại nhìn xem Tào Nam, chỉ bằng vào Tiểu Long thực lực là không có khả năng. Thế nhưng là nếu là hắn có Thương Không Đạo Cung đâu? Kiều Kim Dương, Tào Nam, Tốc Điện mỗi trong lòng ba người một đăng. Lúc này, Long Đại Nhân khai thiên long thương đâm một cái, đem gần sát phá diệt La Sâm Ma Ngục đại trận phá mất. Sau đó đối với thiên chủ, Sở Bá mấy người nói, đi thôi, chúng ta đi qua Hàn Vũ Tinh Đàm. Lần này hẳn là có cao giai thánh mệnh xuất thí. Tiểu Long nói không chừng đã dung hợp cao giai thánh mệnh thành công. Sở Bá cười nói, không sai, ta còn thực sự cấp tốc không kịp đợi muốn đuổi đi qua nhìn Tiểu Long dung hợp cao giai thánh mệnh thành công là tình cảnh gì. Lập tức, thiên chủ bốn người mang theo thánh thiên tổ chức chúng đệ tử phá không rời đi. Kiều Kim Dương, Tào Nam, Tốc Điện mỗi ba người thấy thế cũng không có ngăn cản. Yên tâm đi, coi như Hoàng Tiểu Long thật sự có Thương Không Đạo Cung, cũng không nhất định có thể mặc từng chiếm được Hắc Ma Tinh Ngục. Tào Nam nói ra, hắn vẫn bản thân an ủi, coi như hắn có thể mặc qua Hắc Ma Tinh Ngục đi, nhưng là ít nhất cũng phải mấy tháng, cho nên hắn không có khả năng nhanh như vậy liền có thể đuổi tới Hàn Vũ Tinh Đàm. Tốc Điện mỗi cũng lòng tin nói, không sai, phải xuyên qua Hắc Ma Tinh Ngục liền nhất định phải trải qua Diễm Ma Cốc. Riêng là Diễm Ma Cốc, Hoàng Tiểu Long liền không nhất định có thể mặc qua được. Bất quá, đúng lúc này, Tào Nam, Tốc Điện mỗi hai người tín phù đồng thời chấn động. Hai người không khỏi cầm lấy xem xét, đều là hai mắt trừng lớn, một mặt kinh hãi, sợ hãi muôn dạng. Kiều Kim Dương thấy thế, những mày, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long thật đạt được cao giai thánh mệnh cũng dung hợp thành công rồi? Tào Nam, Tốc Điện mỗi hai người nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hai người nắm tín phù tay, run rẩy. Lần này thánh mệnh xuất thí, xuất hiện 12 đầu cao giai thánh mệnh. Tào Nam hít thật sâu một hơi đại khí, cường tự đè ép làm sao cũng ép không xuống trong lòng run rẩy. Cái gì xuất hiện 12 đầu cao giai thánh mệnh? Kiều Kim Dương mở chừng hai mắt. Lập tức, hắn quét qua hai người thần sắc không tốt, cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Các ngươi chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long thành công dung hợp hai đầu trở lên cao giai thánh mệnh Tào Nam? Cốc Điền mỗi hai người nặng nhưng gật đầu. Quả nhiên Kiều Kim Dương trong lòng một rơi. Hai đầu hay là ba đầu? Kiều Kim Dương trầm giọng hỏi. Tào Nam lắc đầu, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Hắn dứt khoát đem tín phù đưa cho Kiều Kim Dương chính mình nhìn. Kiều Kim Dương trong lòng nghi hoặc, tiếp nhận tín phù. Nhưng khi hắn hai mắt quét qua tín phù nội dung lúc, đồng dạng hai mắt trợn to, một mặt kinh hãi. 10, 10, 12 đầu tín phù là Hàn Vũ Tinh Đàm một vị tà ma cung điện chủ phát tới. Nói Hoàng Tiểu Long đã thành công dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh, mà lại bất diệt đạo tâm. Để hắn sợ hãi chính là Hoàng Tiểu Long vậy mà có được bất diệt đạo tâm, còn không có đột phá thánh cảnh liền có bất diệt đạo tâm. Hiện tại một khi dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh, vậy Hoàng Tiểu Long về sau Kiều Kim Dương, vị cung chủ tà ma cung này, đứng tại thánh giới đỉnh phong nhất tồn tại một trong, toàn thân run một cái. Tại sao có thể như vậy? Kiều Kim Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, đem Lôi Ngục Hà xé sách thành hai nửa. Cung chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Sau khi Tào Nam nhìn không được hỏi. Kiều Kim Dương không có mở miệng, tâm loạn như ma. Cung chủ, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là sơ bộ thành công dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh. Chúng ta bây giờ đuổi tới Hàn Vũ Tinh Đàm, dùng hết hết thầy, toàn lực đánh giết Hoàng Tiểu Long, coi như không thể giết hắn, cũng muốn đem hắn phong ấm. Vĩnh cửu phong ấm không thể để cho hắn triệt để dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh. Cốc Điền mỗi đột nhiên nói. Thánh mệnh tự nhiên không phải dễ dàng như vậy dung hợp. Bình thường tới nói, muốn dung hợp một đầu đê giai thánh mệnh, ít nhất phải mấy năm thời gian. Cao giai thánh mệnh phải kể tới 10 năm. Mà Hoàng Tiểu Long muốn dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh, cần thời gian dài hơn. Hiện tại Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là sơ bộ dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh mà thôi. Chỉ cần tại Hoàng Tiểu Long còn không có chân chính hoàn toàn triệt để dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh, Hoàng Tiểu Long liền còn không tính là chân chính thánh cảnh. Không sai. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là toàn lực chạy tới. Không phải vậy để Hoàng Tiểu Long chạy trốn. Kiều Kim Dương hai mắt âm lãnh. Tại thiên chủ bọn người trước đó, cướp được Hoàng Tiểu Long, sau đó đem hắn vĩnh cửu phong ấm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi ngay sau đó. Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi bọn người toàn lực chạy tới Hàn Vũ Tinh Đàm. Còn có, liên lạc một chút dược phù tổ sư trên đường. Kiều Kim Dương trầm giọng nói, nếu là hắn tại Hàn Vũ Tinh Đàm, để hắn toàn lực xuất thủ, tại thiên chủ bốn người đuổi tới trước, đem Hoàng Tiểu Long bắt lại, chờ chúng ta chạy tới dược phù tổ sư. Kỳ thật sớm tại âm thầm liên hệ Kiều Kim Dương ba người, dược phù thánh địa đã cùng tà ma cung hình thành ám minh, chỉ là ngoại nhân không biết mà thôi. Vô Địch Thiên Hạ 258 chương 2559 thanh diệt tà ma cung đệ tử thu đến Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người tín phù. Tuyệt phù tổ sư lúc này liền cho Kiều Kim Dương ba người trở về tín phù, nói để Kiều Kim Dương ba người yên tâm, Hoàng Tiểu Long trốn không thoát. Hoàng Tiểu Long mặc dù đã sơ bộ dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh, cũng có được bất diệt đạo tâm, nhưng là còn không có triệt để dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh. Hắn một cái thủy tổ, muốn bắt được còn không phải thánh cảnh Hoàng Tiểu Long, hay là dễ như trở bàn tay. Chờ nửa ngày về sau, thánh mệnh kết giới một tin tức, hắn liền động thủ. Bất quá hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Tuyết Lăng Vận bà nương này nếu là xuất thủ ngăn cản, vậy hắn muốn bắt được Hoàng Tiểu Long rất khó. Đột nhiên ánh mắt của hắn rơi xuống Mặc Thương Ly trên thân, trong lòng hơi động, mở miệng nói, Mặc huyên đệ, Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người giết ngươi duy nhất đệ tử thân truyền, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cam nguyện thụ này sỉ nhục? Mặc Thương Ly khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long căn bản không có đưa ngươi để vào mắt. Lúc trước hắn liền giết khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử, Về sau hải thị thần lâu lôi đài chiến, hắn lại giết thánh địa liên minh vô số thiên tài thánh tử. Hắn cách này hoàn toàn là không có đưa ngươi còn có đem thánh địa liên minh để vào mắt. Nếu là hắn một khi triệt để dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh, về sau quét ngang thiên hạ, chỉ sợ cái thứ nhất diệt trừ chính là thánh địa liên minh. Dược phù tổ sư dẫn dụ nói, chúng ta bây giờ hai người liên thủ, đem Hoàng Tiểu Long bắt lại, đem hắn triệt để phong ấm, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ cần đem Hoàng Tiểu Long triệt để phong ấm, chúng ta hủy hắn nhục thân, sau đó lại nghĩ biện pháp diệt hắn thánh hồn. Dược phù tổ sư nói, chỉ cần Hoàng Tiểu Long không có nhục thân, không có thánh hồn, hắn chính là có bất diệt đạo tâm, cũng thành không được khí hậu. Tuyết Lăng vẫn nghe chút, gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Dược phù tổ sư, ngươi dám? Dược phù tổ sư không để ý đến Tuyết Lăng vận, mà là tiếp tục đối với Mặt Thương Ly nói, Mặt huyên đệ, thế nào đệ tử của ngươi lúc trước khiêu khích Hoàng Tiểu Long, về sau hắn khẳng định giận lây sang ngươi, cùng chờ Hoàng Tiểu Long đột phá thánh cảnh, sau đó đối phó thánh địa liên minh, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Tuyết Lăng vẫn không khỏi lo lắng, nếu là Mặt Thương Ly thật đồng ý xuất thủ, vậy Hoàng Tiểu Long chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Một cây dược phù tổ sư, nàng còn có thể ngăn cản, nhưng là lại thêm một cách Mặt Thương Ly, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho dù là đơn độc một cách Mặt Thương Ly, nàng cũng hoàn toàn không có nắm chắc. Bạch Mặt Dương Kim Nộ cùng tất cả thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng đều nhìn xem Mặt Thương Ly. Ai cũng không nghĩ tới dược phù tổ sư lại là muốn nói động Mặt Thương Ly liên thủ. Bất quá, vừa rồi Hoàng Tiểu Long một trưởng vỗ giết Hoè Phá. Hoè Phá thế nhưng là Mặt Thương Ly nhiều năm như vậy thu duy nhất để tử thân truyền, yêu thương cực kỳ. Cho nên dược phù tổ sư thật đúng là khả năng thuyết phục Mặt Thương Ly. Vừa rồi Hoè Phá bị giết, Mặt Thương Ly sát ý cuồng bạo kinh thiên kia, đám người đều là cảm ứng được. Phong ấm Hoàng Tiểu Long, hủy hắn nhục thân, diệt hắn thánh hồn. Mặt Thương Ly chậm rãi khiêm tốn mà nhìn xem dược phù tổ sư. Dược phù tổ sư gặp Mặt Thương Ly tâm động, không khỏi cười nói, không sai, về phần phong ấm Hoàng Tiểu Long về sau, ngươi không cần lo lắng thánh thiên tổ chức thiên chủ bọn hắn. Ta sớm đã cùng tà ma cung liên minh, ngươi ta liên thủ với tà ma cung, chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cái thánh thiên tổ chức hay sao? Tuyết Lăng vận, Bạch Mặt Dương, Kim Nộ đám người sắc mặt biến đổi. Thượng phù thánh địa vậy mà cùng tà ma cung liên minh, Mặt Thương Ly cũng là ngoài ý muốn. Thật xin lỗi, ta không hứng thú. Nhưng là ngay sau đó, Mặt Thương Ly mở miệng. Thượng phù tổ sư khẽ giật mình, lập tức gấp tiếng nói, Mặt huyên đệ, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Hoàng Tiểu Long về sau đối phó thánh địa liên minh? Hoàng Tiểu Long kẻ này, có thủ tất báo, hắn ta nói không hứng thú. Mặt Thương Ly ngắt lời nói, về phần Hoàng Tiểu Long về sau phải chăng đối phó thánh địa liên minh, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nếu là Hoàng Tiểu Long không có bất diệt đạo tâm, Mặt Thương Ly có lẽ thật đúng là sẽ xem xét cùng dược phù tổ sư liên thủ. Dạng này không chỉ có thể thay mình để tử thân truyền báo thù, còn có thể bóp chết Hoàng Tiểu Long quái vật kinh khủng này. Nói thật, không ai nguyện ý nhìn thấy Hoàng Tiểu Long loại quái vật kinh khủng này tiếp tục trưởng thành tiếp. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Hoàng Tiểu Long đã có được bất diệt đạo tâm, mà lại Hoàng Tiểu Long đạt được Thương Không lão nhân truyền thừa, có Thương Không chi nhận. Nếu là hai người liên thủ, không cách nào đem Hoàng Tiểu Long bắt đến đâu. Một khi bị Hoàng Tiểu Long chạy thoát, vậy liền thật sự là đem thánh địa liên minh đẩy lên vạn kiếp bất phục vực sâu. Cho nên hắn sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Tuyệt phù tổ sư gặp Mặt Thương Ly cử tuyệt, vẫn chưa từ bỏ ý định, lại không buông tha nói nửa giờ. Cuối cùng, tuyệt phù tổ sư đành phải bắt đầu chuyển di ánh mắt, bắt đầu dụ toa thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặt Dương, muốn liên thủ với thánh tộc. Bất quá, để dược phù tổ sư thất vọng là Bạch Mặt Dương đồng dạng một ngụm từ chối. Thời gian trôi qua, lại là mấy canh giờ đi qua. Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang hừng hực đến cực hạn, chiếu ánh hàn vũ tinh đàm tất cả ngõ ngách. Tam đại thánh hồn thánh uy càng là ngàn vạn tòa cử sơn một dạng ép tới chúng cường giả lần nữa kinh sợ thối lui không thôi. Ông đột nhiên. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn bạo phát ra dọa người diễm quang. Hàn vũ tinh đàm hư không tại dưới diễm quang này. Vậy mà như là giấy mỏng một dạng bị xuyên thủng ra một cái siêu cấp hang lớn tại trong siêu cấp hang lớn này. Đám người có thể nhìn thấy thánh giới hư không chỗ sâu tầng tầng không gian. Đám người hãi nhiên. Diễm quang này đoán chừng liền xem như thánh cảnh cao giai cũng phải bị xuyên thủng ngay cả mặt Thương Ly. Tuyệt phù tổ sư mí mắt đều là đột nhiên nhảy một cái. Sau khi diễm quang tiêu tán, Hoàng Tiểu Long đem tam đại thánh hồn thu hồi thể nội. Toàn thân quang mang từ từ ảm đạm, khôi phục bình thường. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long tựa hồ cùng dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh trước đó không hề khác gì nhau. Thế nhưng là chỉ có thánh cảnh cao giai trở lên cao thủ mới có thể cảm ứng được. Hoàng Tiểu Long toàn thân cao thấp đều có một loại để cho người ta sợ vì sợ mà tâm rung động khí tức. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, phảng phất chính là trời, phảng phất chính là thánh giới chí cao tồn tại. Gặp Hoàng Tiểu Long rốt cuộc sơ bộ dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh. Tuyết Lăng Vận, Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di chư nữ ai cũng trong lòng vui mừng. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tiện tay một nắm. Chỉ gặp Dược Phù Thánh Địa còn lại cuối cùng mấy tên cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử bị hư không bóp nát. Ý vị này Dược Phù Thánh Địa lần này tranh đoạt thánh mệnh các đệ tử toàn quân bị diệt Dược bất vong. Dược Phù Tổ Sư sắc mặt lại khó coi một phần. Lúc này, thánh mệnh kết giới còn không có biến mất. Hoàng Tiểu Long ở trong thánh mệnh kết giới. Bọn hắn căn bản là không có cách ra tay với Hoàng Tiểu Long. Sau đó, Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại rơi xuống Tà Ma Cung còn lại cửu kiếp bán thánh trên người đệ tử. Tà Ma Cung chúng cửu kiếp bán thánh đệ tử ai cũng sắc mặt bụi đất. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám thánh mệnh kết giới bên ngoài. Tà Ma Cung điện chủ phẫn nộ kêu to. Ngươi dám giết chúng ta Tà Ma Cung đệ tử. Chúng ta Tà Ma Cung sẽ bất quá. Hắn còn chưa nói xong, liền gặp Hoàng Tiểu Long hư không bắn ra. Chỉ gặp Tà Ma Cung từng cái cửu kiếp bán thánh đệ tử nhao nhao nổ tung, thành từng đám huyết vụ. Ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, những này Dược Phù Thánh Địa, Tà Ma Cung cửu kiếp bán thánh đệ tử yếu như nho nhỏ trùng. Đem Tà Ma Cung tất cả cửu kiếp bán thánh đệ tử giết hết. Hoàng Tiểu Long ánh mắt dừng lại ở thánh mệnh kết giới bên ngoài Dược Phù Thánh Địa cùng Tà Ma Cung thánh cảnh cao thủ trên thân. Canh ba. Vô địch thiên hạ 258 chương 2560 không chỉ vậy không đợi Dược Phù Thánh Địa cùng Tà Ma Cung những thánh cảnh cao thủ kia kịp phản ứng. Hoàng Tiểu Long trong tay liền vỗ mà ra. Một đạo huyết quang như là màu đỏ lưu tinh. Xẹt qua hư không. Trực tiếp xuyên qua thánh mệnh kết giới. Mình chỉ gặp Dược Phù Thánh Địa một vị thánh cảnh nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ trong nháy mắt liền trực tiếp bị đập bảo. Vị kia Dược Phù Thánh Địa thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ ngay cả kêu thảm đều không có. Thậm chí bị đập nổ trước trong nháy mắt. Còn không biết hắn sẽ đứng trước chính là cái gì. Huyết quang chính là phi thiên huyết bia. Hoàng Tiểu Long cũng không vận dụng thương không chi nhận. Bát giác hoang thú hoàn hoặc thương không đạo cung. Hắn vừa vặn cầm những này Dược Phù Thánh Địa cùng Tà Ma Cung thánh cảnh cao thủ tinh huyết đến rèn luyện phi thiên huyết bia. Tăng lên phi thiên huyết bia. Phi thiên huyết bia đem Dược Phù Thánh Địa vị kia thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ oanh bảo đằng sau. Thế đi không ngừng. Hướng một tên khác Dược Phù Thánh Địa thánh cảnh cao thủ oanh tới. Vị kia Dược Phù Thánh Địa thánh cảnh cao thủ rốt cuộc kịp phản ứng. Quá sợ hãi. Phẫn nộ vừa hô. Trong tay to lớn gậy sắt đột nhiên vung lên mà ra. Muốn đem phi thiên huyết bia đánh bay. Thế nhưng là, hắn gậy sắt vừa mới đụng vào phi thiên huyết bia. Hắn liền cảm ứng được từ phi thiên huyết bia truyền đến kinh khủng để hắn căn bản không hứng nổi ngăn cản lực lượng hủy diệt. Lực lượng cuồng bạo. Huyết tinh lực lượng bình chỉ gặp hắn trong tay gậy sắt trong nháy mắt liền bị băng thành vô số mảnh vỡ. Mà phi thiên huyết bia tiếp theo đánh vào trên thân hắn. Cùng lúc trước vị kia dược phù thánh địa cao thủ một dạng. Vị này dược phù thánh địa thánh cảnh tam trọng hậu kỳ cao thủ trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ. Phi thiên huyết bia thế đi vẫn không ngừng, hướng dược phù thánh địa vị thứ ba thánh cảnh tứ trọng cao thủ đánh xếp tới. Lúc này, tuyệt bất vong cùng dược phù thánh địa các cao thủ rốt cuộc kịp phản ứng. Nhao nhao xuất thủ. Đánh phía phi thiên huyết bia. Bất quá. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt đem phi thiên huyết bia thu hồi thể nội. Vừa bất vong bọn người công kích thất bại. Đánh cho hư không lắc lư. Bảo tạc không thôi. Thật mạnh một vị cổ hoàng thánh địa cao thủ hoàng sợ nói. Ngay cả thánh cảnh tam trọng hậu kỳ đều một kích oanh bảo. Không có ngăn cản chi lực Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ. Chỉ sợ có thể so với thánh cảnh ngũ trọng ta nhìn không có chứ. Hắn hẳn là dựa vào món kia chuẩn đạo khí mới có thực lực như vậy. Dù sao hắn bây giờ còn không có có chân chính luyện hóa 12 đầu cao giai thánh mệnh kia. Còn không có chân chính thành tựu thánh cảnh một vị khác khống thú thánh địa cao thủ lắc đầu. Bất quá. Hắn còn không có chân chính thành tựu thánh cảnh liền có như thế lực công kích. Cũng đích thật là khủng bố loại này siêu việt ngũ giai lực công kích. Thánh giới gần như không tồn tại cao thủ khác cũng gật đầu. Cảm giác sâu sắc đồng ý đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long tiếp tục liên tục xuất thủ. Mà lại xuất thủ nhanh chóng. Để cho người ta hoa mắt. Chỉ nghe âm vang bão hưởng liên tiếp. Tuyệt phù thánh địa cùng tà ma cung cao thủ liên tiếp bị phi thiên huyết bia oanh bảo. Thánh cảnh nhất trọng. Nhị trọng. Tam trọng. Thậm chí tứ trọng. Ngũ trọng ngay cả thánh cảnh lục trọng đều không có may mắn thoát khỏi chỉ là ngắn ngủi 10 cái hô hấp. Tuyệt phù thánh địa cùng tà ma cung vậy mà đã liên. Tiếp vẫn lạc mười mấy tôn thánh cảnh ngay cả thánh cảnh lục trọng đều vẫn lạc một cái. Thấy cảnh này tất cả cường giả ai cũng sắc mặt đại biến. Đặc biệt là vừa rồi vị kia nói Hoàng Tiểu Long là dựa vào phi thiên huyết bia chuẩn đạo khí này mới có thánh cảnh ngũ trọng lực công kích khống thú thánh địa cao thủ. Dọa đến một trận run rẩy. Đây mới là Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực chân chính mới sơ bộ dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh A. Liền một kích oanh bảo thánh cảnh lục trọng ngay cả thánh cảnh lục trọng đều bị kích thứ nhất oanh bảo cái này không chỉ có để mặt thương ly. Tuyết Lăng vẫn chấn kinh. Ngay cả vượt phù tổ sư cũng hù dọa. Còn không có chân chính dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh giống như này khủng bố. Nếu để cho Hoàng Tiểu Long chân chính dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh. Còn đến mức nào chiến lực này chỉ sợ có thể so với thánh cảnh thất trọng rồi thánh tộc Tiêu Bách Lý kinh hãi cực kỳ. Nói ra. Trước mắt cái này. Thật là lúc trước Hoàng Tiểu Long cùng hắn tại Hải Thị Thần Lâu trên lôi đài đối chiến kia hắn thực sự khó mà tin được trước mắt nhìn thấy chính là thật. Một cái trước kia hắn thấy chính mình hoàn toàn có thể một trận chiến Hoàng Tiểu Long. Bây giờ tại trước mặt hắn vậy mà một kích oanh bảo một cái thánh cảnh lục trọng cao thủ một màn này. Mãnh liệt đánh thẳng vào kinh ngạc lấy hắn tâm linh tự cho là rất cường đại lại rất yếu ớt kia bạch mặt dương trong kinh ngạc. Lại là một mặt ngưng trọng cực kỳ mà nói. Không chỉ sư phụ. Ý của ngươi là nói. Hoàng Tiểu Long chiến lực. Không chỉ thánh cảnh thất trọng Tiêu Bách Lý kinh ngạc nói. Lúc này gặp môn hạ thánh cảnh lục trọng cao thủ bị Hoàng Tiểu Long oanh bảo vượt phù tổ sư đều ngồi không chừng. Hắn một tay một nhiếp. Hướng phi thiên huyết bia một nhíp mà đến. Đồng thời. Hắn hét giận dữ nói. Hoàng Tiểu Long. Ngươi xúc đầu uy nhi tử này có loại đi ra đánh với ta một trận bởi vì Hoàng Tiểu Long tại trong thánh mệnh kết giới. Hắn không cách nào công kích. Cho nên chỉ có thể đối với phi thiên huyết bia phát tiết. Thánh mệnh kết giới bên ngoài. Không cách nào công kích trong thánh mệnh kết giới. Nhưng là trong thánh mệnh kết giới. Lại có thể công kích bên ngoài. Không bị ảnh hưởng. Chúng cường giả nghe dược phù tổ sư một cái thủy tổ cảnh kêu gào để Hoàng Tiểu Long đi ra cùng hắn một trận chiến. Ai cũng lắc đầu cười một tiếng. Phải biết Hoàng Tiểu Long bây giờ còn không có chân chính dung hợp thánh mệnh. Ngay cả thánh cảnh đều không phải là. Ngươi một cái thủy tổ vậy mà để người ta một cái thánh cảnh đều không phải là. Đi ra đánh với ngươi một trận. Ra mặt này cũng là không có người nào. gặp Phượng Phù tổ sư xuất thủ. Tuyết Lăng vận ra hai tay đánh ra. Băng chi đại đạo chi lực điên cuồng gào thét. Đỡ được Phượng Phù tổ sư. Phượng Phù tổ sư. Ngươi muốn chiến. Ta và ngươi một trận chiến. Tuyết Lăng vận lạnh lùng nói. Nói xong. Hướng Phượng Phù tổ sư công kích đi qua. Lúc này. Hoàng Tiểu Long khống chế phi thiên huyết bia. Tiếp tục xuất thủ. Vận dụng bất diệt đạo tâm lực lượng. Lập tức. Phi thiên huyết bia huyết mang trùng thiên. Huyết hải bốc lên. Đại đạo chi lực điên cuồng gào thét. Mình chỉ gặp một tên dược phù thánh địa thánh cảnh thất trọng. Phó điện chủ cấp bậc cường giả. Tại Hoàng Tiểu Long dưới một kích này. Đồng dạng là trong nháy mắt liền bị oanh bảo. Mọi người không có cách nào không hãi nhiên thất sắc. Ngay cả thánh cảnh thất trọng. Dược phù thánh địa phó điện chủ. Đều không thể cản Hoàng Tiểu Long một kích hiện tại. Hoàng Tiểu Long còn không có chân chính dung hợp thánh mệnh nếu là về sau dung hợp thánh mệnh. Đây chẳng phải là ngay cả thánh cảnh cửu trọng đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ cách này thánh tộc Tiêu Bách Lý. Dọa đến bờ môi phát xanh. Không phải phát tím. Mặt Thương Ly. Tuyệt Phù Tổ Sư. Tuyết Lăng Vận. Bạch Mặt Dương. Kim Nổ. Đoạn Huyền. Thân Kiệt Văn tất cả mọi người bị hù. Đoạn Huyền càng là nghĩ đến trước kia tại Hải Thị Thần Lâu chính mình từng bức bách Hoàng Tiểu Long muốn xuất ra đầu kia hồng mông tử khí sự tình. Tất cả mọi người đang hồi tưởng trước kia chính mình phải chăng đối với Hoàng Tiểu Long cái gì quá kia. Sau đó, Hoàng Tiểu Long chuyên môn chọn lựa đối với Dược Phù Thánh Địa cùng Tà Ma Cung Thánh Cảnh thất trọng cao thủ ra tay. Đều không ngoại lệ. Đều là một kích oanh bảo. Đem những cao thủ này oanh bảo về sau. Hoàng Tiểu Long sau đó xuất thủ đem những cao thủ này thánh hồn câu ở. Sau đó dùng thương không đạo cung lấy đi. Những này thánh hồn thế nhưng là đại bổ vật. Lưu lại chờ về sau luyện hóa. Phượng Phù Tổ Sư gặp Hoàng Tiểu Long liên tục đánh giết Phượng Phù Thánh Địa thánh cảnh thất trọng cao thủ. Tức giận đến gầm thét liên tục. Nhưng là muốn ngăn cản. Hết lần này tới lần khác lại bị Tuyết Lăng Vận cuốn lấy không cách nào phân thân. Mà Hoàng Tiểu Long xuất thủ vượt dị. Khó lòng phòng bị. Vượt bất vong xuất thủ vậy mà đều không cách nào ngăn cản. Giết cho ta. Giết Thanh Tuyết Cung tất cả mọi người tức giận phía dưới. Vượt Phù Tổ Sư đối với vượt bất vong bọn người quát. Nếu Hoàng Tiểu Long giết hắn vượt phù thánh địa người. Vậy hắn liền giết Thanh Tuyết Cung những này tiểu nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, giết cái gì Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ, cái gì Đàm Quyên, Quý Tâm Di, hết thầy giết. Vô Địch Thiên Hạ 258 chương 2561 toàn lực tìm kiếm Hoàng Tiểu Long nghe Dược Phù Tổ Sư hạ lệnh muốn giết Thanh Tuyết Cung tất cả mọi người. Lập tức, tuyệt bất vong các loại Dược Phù Thánh Địa cao thủ liền minh bạch Dược Phù Tổ Sư ý đồ. Trong cao giọng xưng dạ, vượt bất vong các loại dược phù thánh địa cao thủ hướng Thanh Tuyết Cung chúng nữ điên cuồng công kích tới. Thanh Tuyết Cung chúng nữ, từng cái mỹ mạo, mảnh mai, mà vượt bất vong các loại dược phù thánh địa cao thủ từng cái cao lớn, hung thần áp sát. Đơn giản chính là một đám ác lang xông vào bầy cừu. Lập tức, liền có Thanh Tuyết Cung nữ đệ tử hoặc thánh cảnh cao thủ bị trọng thương. Tuyệt Phù Tổ Sư, ngươi dám. Tuyết Lăng Vận tức giận. Tuyệt Phù Tổ Sư thấy thế. Cười ha ha. Giết cho ta xé sách những này tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hung hăng xé hung hăng giày vò chết chỉ có dạng này. Mới giải hắn mối hận. Năm đó. Thương không lão đầu kém chút giết chết hắn. Hiện tại. Hoàng Tiểu Long liên tục giết môn hạ hắn cao thủ. Thù mới hận cũ. Toàn bộ đều tính tại Thanh Tuyết Cung trên đầu lập tức. Tà Ma Cung một vị thánh cảnh cửu trọng điện chủ cũng quát. Hạ lệnh Tà Ma Cung các cao thủ vây giết Thanh Tuyết Cung chúng nữ. Mà lại chủ yếu đánh giết Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên. Quý Tâm Di hai nữ. Hai nữ rất nhanh liền lâm vào nguy hiểm. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long tại trong thánh mệnh kết giới. Còn tại không ngừng oanh sát Dược Phù Thánh Địa cùng Tà Ma Cung cao thủ. Nhưng là nhất thời cũng vô pháp giải quyết Thanh Tuyết cung khốn nguy. Đúng lúc này, đột nhiên, Mạc Thương Ly đột nhiên một trường hướng Dược Phù Tổ Sư vỗ mà đến. Trong nháy mắt liền đem Dược Phù Tổ Sư chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cường giả bốn phía cực kỳ ngoài ý muốn. Không ai ngờ tới Mạc Thương Ly lại đột nhiên xuất thủ, mà lại là ra tay với Dược Phù Tổ Sư. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long giết hòe phá. Mạc Thương Ly không có liên thủ với Dược Phù Tổ Sư đối phó Hoàng Tiểu Long đã là không tệ. Bây giờ lại trái lại thiên vị Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Tuyết cung Mạc Thương Ly. Ngươi đây là ý gì? Dược Phù Tổ Sư nhìn hằm hằm Mạc Thương Ly. Mạc Thương Ly sắc mặt đạm mạc, không có ý gì, chính là không quen nhìn ngươi một đại nam nhân khi dễ một nữ nhân. Đám người ngạc nhiên. Bất quá. Thật đúng là đừng nói. Vừa rồi. Đồng dạng thật nhiều thánh môn môn chủ không quen nhìn Dược Phù Thánh Địa cùng Tà Ma Cung vây giết Thanh Tuyết cung chúng nữ. Chỉ là khiếp sợ Dược Phù Thánh Địa cùng Tà Ma Cung thế lực. Nhất thời không dám ra tay mà thôi. Đương nhiên đám người cũng biết Mạc Thương Ly xuất thủ cũng tuyệt đối không chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Mạc Thương Ly xuất thủ là hướng Hoàng Tiểu Long lấy lòng một cái thủy tổ. Hướng một cái có được bất diệt đạo tâm. Sẽ dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh còn không phải thánh cảnh Hoàng Tiểu Long ra hiệu. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền trong nháy mắt minh bạch Mạc Thương Ly ý đồ, hai mắt sáng rõ, phảng phất thấy được ánh dạng đông. Mạc Thương Ly đại nhân nói không sai. Tuyệt phù thánh địa chính là tà ma ngoại đạo. Người người có thể chu diệt Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền quát. Cổ Hoàng Thánh Địa các cao thủ nghe lệnh. Xuất thủ sau đó cái thứ nhất dẫn đầu xông về Dược Phù Thánh Địa các cao thủ. Cổ Hoàng Thánh Địa các cao thủ im lặng. Có vẻ như Mạc Thương Ly đại nhân vừa rồi chưa nói qua Dược Phù Thánh Địa là tà ma ngoại đạo đi. Chỉ nói là không quen nhìn Dược Phù Tổ Sư một đại nam nhân khi dễ Thanh Tuyết cung cung chủ một nữ nhân. Bất quá. Gặp bọn họ môn chủ cùng Mạc Thương Ly đại nhân đều đã xuất thủ. Cổ Hoàng Thánh Địa các cao thủ cũng không dám chậm trễ. Nhao nhao xuất thủ. Mạc Thương Ly cùng Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền đều đồng xuất tay. Thánh Địa Liên Minh Khống Thú Thánh Nhân Thân Kiệt Văn mấy người cũng không dám thất lễ. Gia nhập đại chiến. Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ thấy thế. Cũng hạ lệnh để tộc bên dưới các cao thủ xuất thủ. Sau đó là Thánh tộc xuất thủ. Tiếp theo là Tàng Kiếm Thánh Địa. Cổ Thiện tộc. Cái này đến cái khác thánh địa, một cái tiếp một cái cổ tộc nhau nhau gia nhập chiến đoàn. Mà lại toàn bộ đối phó là Dược Phù Thánh Địa cùng Tà Ma Cung. Lập tức Dược Phù Thánh Địa cùng Tà Ma Cung các cao thủ tử thương thảm trọng. Dược Phù Tổ Sư căn bản không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên chuyển biến thành dạng này. Không ngờ tới Dược Phù Thánh Địa cùng Tà Ma Cung đột nhiên thành mục tiêu công kích. Đơn giản tức giận đến hắn phổi đều nhanh nổ tung. Thánh Địa Liên Minh, thánh tộc dám đối với hắn Dược Phù Thánh Địa xuất thủ còn chưa tính, không nghĩ tới ngay cả Kim Cương tộc, Tàng Kiếm Thánh Địa, Cổ Thiền tộc những tôm tép này cũng dám đối với hắn Dược Phù Thánh Địa xuất thủ. Quả thực là chán sống Kim Nộ. Ngươi đây là muốn chết Dược Phù Tổ Sư quát. Ngươi Kim Cương tộc hôm nay làm tổn thương ta Dược Phù Thánh Địa một người đệ tử. Ngày khác ta liền lên ngươi Kim Cương Thánh Địa. Đưa ngươi Kim Cương Thánh Địa diệt diệt đến không còn một mống nam luyện thành dược binh. Nữ toàn bộ hút khô tinh âm. Sống không bằng. Chết Tàng Kiếm Thánh Địa. Cổ Thiền tục. Các ngươi cũng sống như vậy. Một cách đều trốn không thoát mọi người sắc mặt biến đổi. Dược Phù Tổ Sư đến cùng là một tôn thủy tổ. Không ai không dám không nhìn thẳng vào uy hiếp của hắn. Kim Nộ nghe vậy lại là cười lạnh. Dược Phù Tổ Sư. Ngươi khẩu khí không nhỏ. Đem ta Kim Cương Thánh Địa diệt ta cùng ta lão tổ đến lúc đó liền tại Kim Cương Thánh Địa xin đợi ngươi giáng lâm. Nhìn ngươi đến cùng làm sao diệt ta Kim Cương Thánh Địa đừng đến lúc đó không diệt được. Làm trò cười cho người khác Dược Phù Tổ Sư mặc dù là một tôn thủy tổ. Nhưng là. Cũng chỉ là vừa mới đột phá mà thôi. Kim Cương tộc đời thứ nhất tộc trưởng Kim Bất Thích. Chính là thánh giới nhóm đầu tiên thành thánh bát thánh một trong. Mặc dù bây giờ vẫn không cách nào đột phá thủy tổ cảnh. Nhưng là. Từ lâu là thánh cảnh cực hạn. Tuyệt phù tổ sư muốn diệt kim cương thánh địa cũng là muốn bỏ ra cực lớn đại giới. Đây cũng là kim nộ lực lượng. Tuyệt phù tổ sư nghe vậy tức giận đến. Hai ngày sau, khi Kiều Kim Dương, Tào Nam, Tốc Điền mỗi ba người đuổi tới Hàn Vũ Tinh Đàm lúc, chỉ gặp Hàn Vũ Tinh Đàm một mảnh trống vắng. Đã sớm người đi không còn. Bốn phía không gian vẫn phiêu đãng cực nặng mùi máu tươi. Là Dược Phù Thánh Địa cùng chúng ta Tà Ma Cung các cao thủ, chúng đệ tử máu Tốc Điền mỗi hai mắt âm lãnh. Máu nhiễm có người tu luyện công pháp thuộc tính. Ba người một chút liền nhìn ra phiêu đãng trong huyết khí. Tuyệt đại bộ phận đều là Dược Phù Thánh Địa cùng Tà Ma Cung các cao thủ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiều Kim Dương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Dược Phù Tổ Sư đâu còn không có liên hệ đến Tào Nam trầm giọng nói. Trong lòng của hắn có loại cảm giác cực kỳ xấu. Chưa từng có như vậy buồn bực qua. Từ khi hai ngày trước, Dược Phù Tổ Sư liền đã mất đi liên hệ. Không chỉ có như vậy, ngay cả lúc ấy tại Hàn Vũ Tinh Đàm Tà Ma Cung tất cả cao thủ các đệ tử đều là. Hắn thử dùng tín phù liên hệ Tà Ma Cung ở đây điện chủ, phó điện chủ, nhưng là không có một cách trả lời hắn. Trước mặc kệ Dược Phù Tổ Sư phân phó, toàn lực tìm kiếm Hoàng Tiểu Long hạ lạc, Kiều Kim Dương hai mắt âm lãnh. Nhất định phải tìm tới Hoàng Tiểu Long, không thể để cho hắn triệt để dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh. Đây mới là hắn cực kỳ lo lắng hỏi đề. Nửa tháng sau, một cái không biết tên không người thánh địa trên không chớp động một chút, một bóng người xuất hiện, rõ ràng là Hoàng Tiểu Long. Hàn Vũ Tinh Đàm một trận chiến, ngoại trừ Dược Phù Tổ Sư cùng Dược Bất Vong, Dược Phù Thánh Địa cùng Tà Ma Cung cao thủ khác, đệ tử toàn quân bị diệt. Một cách đều không có chạy thoát. Tại Mặc Thương Ly liên thủ với Tuyết Lăng vận dưới, Dược Phù Tổ Sư cũng thủ thương mà chạy. Dược Bất Vong thủ thương càng nặng. Hiện tại trong Thương Không Đạo Cung chấn áp mấy chục đầu thánh hồn. Rời đi Hàn Vũ Tinh Đàm về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng Thanh Tuyết Cung người cùng một chỗ, mà là lựa chọn một mình rời đi. Hắn muốn một thân một mình tìm kiếm một cái ẩn bí chi địa, triệt để dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng dùng tín phù cáo chi sư phụ thiên chủ bốn người, nói một cách đơn giản một chút chính mình an toàn, để bốn người không cần lo lắng. Chờ dung hợp thánh mệnh sau liền về thiên chủ thánh địa. Liền nơi này, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt không người thánh địa, lẩm bẩm. Hắn muốn ở chỗ này triệt để dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh, nhất cử đột phá thánh cảnh. Vô địch thiên hạ 258 chương 2562 thành công đột phá thánh cảnh cuối cùng. Hoàng Tiểu Long tại thánh địa không người này nhất hoang vắng một mảnh cánh đồng tuyết ngừng lại. Cánh đồng tuyết này, tuyết trắng mênh mang, phong cảnh cực đẹp. Mà lại Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn có thể cảm ứng được sâu trong lòng đất lộ ra từng tia băng linh thánh khí. Đi vào cánh đồng tuyết đẹp nhất một ngọn núi tuyết, Hoàng Tiểu Long tại núi tuyết bốn phía bày ra cấm chế dày đặc. Triệt để dung hợp thánh mệnh về sau, sẽ dẫn động đạo kiếp. Đạo kiếp động tính cực lớn, nói không chừng sẽ kinh động bốn phía thánh địa cường giả. Cho nên Hoàng Tiểu Long không thể không cẩn thận. Không thể không cẩn thận. Trước đó Hoàng Tiểu Long độ thánh kiếp, cấm chế đều là tùy ý bố trí. Bây giờ lại là dốc toàn lực, liên tiếp hao tốn 10 ngày. Sau 10 ngày mới ngừng lại được. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt cấm chế dày đặc, hài lòng gật đầu. Có cấm chế dày đặc này, liền có thể đem đạo kiếp động tính yếu bớt đến thấp nhất. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tại núi tuyết đỉnh phong nhất chỗ ngồi xếp bằng xuống. Từ cái này xem tiếp đi, có thể nhìn thấy toàn bộ cánh đồng tuyết mỹ cảnh. Phong tuyết từ từ phiêu động lấy một chút không biết tên cánh hoa, cực kỳ đẹp mắt. Bông tuyết để Hoàng Tiểu Long suy nghĩ cực xa. Sau khi Hoàng Tiểu Long đem tâm thần thu liếm, cả người chìm vào trạng thái nào đó, lúc này mới bắt đầu thôi động Hồng Mông Ký Sinh Quyết, để tam đại thánh hồn thu nạp 12 đầu cao giai thánh mệnh lực lượng, để tam đại thánh hồn cùng 12 đầu cao giai thánh mệnh chân chính dung hợp. Lập tức Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang bắn ra mà ra. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long thánh quang hừng hực như biển lửa, chiếu ánh toàn bộ cánh đồng tuyết. Nguyên bản tuyết trắng minh mang cánh đồng tuyết tại thánh quang chiếu rọi, càng là đẹp đến mức như là tiên cảnh. Từ nơi sâu xa, Hoàng Tiểu Long trên thân bắt đầu có một loại vận động, một loại đại đạo vận động. Thiên địa tựa hồ đang Hoàng Tiểu Long thánh quang dưới bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Cánh đồng tuyết, nguyên bản quanh năm tuyết động, tất cả mọi thứ đều bị tuyết trắng bao trùm. Nhưng là hiện tại, phía dưới mặt đất, vậy mà không ngừng toát ra chồi non, mảng lớn mà bốc lên. Mà lại những chồi non này ngay tại không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Rất nhanh, trên toàn bộ cánh đồng tuyết mọc ra đủ loại không biết tên thần thụ, linh dược, đẹp không ra dáng hoa. Thậm chí trên những thần thụ, linh dược, bông hoa này, có từng điểm điểm sáng. Những điểm sáng này, tựa như là trong đêm lạnh ấm áp, giống giữa thiên địa tiểu tinh linh, tựa hồ có sự sống, đang múa may, tại vui sướng. Một năm qua đi, xuân đi thu tới, cánh đồng tuyết bầu trời là càng ngày càng sáng. Đại địa đang thức tỉnh, ở chỗ này thời gian tựa hồ trải qua cực kỳ lâu dài, thế giới phảng phất bị ngăn cách. Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang quấn quanh, thánh quang từng đảo, từng đầu, như rồng, như rắn, như sông, như thiên địa vạn vật một dạng đang không ngừng biến hóa. Thánh quang đang diễn dịch lấy thiên địa hết thảy. Hoàng Tiểu Long bất diệt đạo tâm đại đạo pháp tắc cũng đang không ngừng thối biến, như là chính rút đi cũ sắc thái thế giới mới. 2 năm, 3 năm, 10 năm, chớp mắt chính là 50 năm đi qua. Hoàng Tiểu Long toàn thân đã bị thánh quang bao trùm, tam đại thánh hồn cũng toàn thân quang mang phun trào. Tam đại thánh hồn tựa hồ hoàn toàn biến thành tinh quang thể. Từng đầu đại đạo pháp tắc tại tam đại thánh hồn bốn phía hóa thành một mảnh đại đạo pháp tắc chi hải dương. Bất diệt đạo tâm như cũ tại thuế biến, tại chiều lấy một cái thế nhân không thể nào hiểu được phương hướng cùng quỹ đạo thuế biến. Hoàng Tiểu Long bản thể cũng tại thuế biến. Hoàng Tiểu Long toàn thân ra ngay tại không ngừng rụng xuống. Không sai, chính là giống khô già vỏ cây một dạng bắt đầu chóc ra. Chóc ra một tầng về sau mới thể ra sinh trưởng, ánh sáng oanh tinh nhuận, có đại đạo quang trạch. Mà Hoàng Tiểu Long thể nổi, ngũ tạng lục phủ, huyết dịch, xương cốt đồng dạng tại thuế biến, đang biến hóa. Lúc này, đột nhiên, không trung lôi vân bốc lên, phong vân biến sắc. Từng đạo kinh khủng do đại đạo pháp tắc sen lẫn mà thành lôi long ngay tại hình thành. Đạo kiếp chỉ cần Hoàng Tiểu Long vượt qua đạo kiếp, liền có thể chân chính thành tựu thánh cảnh. Bất quá, đạo kiếp mặc dù hình thành, nhưng lại thật lâu không có rơi xuống, mà là tại ập ủa, đang tăng cường, tại thuế biến. Giống như Hoàng Tiểu Long tại thuế biến, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở núi tuyết chi đỉnh, vẫn đắm chìm tại đại đạo trong thế giới, tìm hiểu 12 đầu cao giai thánh mệnh lực lượng, cảm ngộ thánh giới bản nguyên chi tâm đại đạo pháp tắc. Mặc dù đã qua 50 năm, nhưng là mỗi một đầu cao giai thánh mệnh ẩn chứa lực lượng đều cực kỳ huyền ảo, đều quá mức khổng lồ. Hoàng Tiểu Long còn không có lĩnh hội 12 đầu cao giai thánh mệnh lực lượng một nửa. Lại là hơn 10 năm đi qua, khi Hoàng Tiểu Long đi vào cánh đồng tuyết này hơn 100 năm sau, đột nhiên Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn bắn ra giật mình thế quang mang. Đây là tam đại thánh hồn cùng 12 đầu cao giai thánh mệnh hoàn toàn dung hợp, triệt để dung hợp đưa tới quang mang. Mà ở trên không nổi lên mấy chục năm đạo kiếp chi lôi. Tại thời khắc này, lôi minh oanh động, vang vọng toàn bộ thánh địa. Cho dù là Hoàng Tiểu Long hơn 100 năm trước bày ra cấm chế dày đặc cũng vô pháp ngăn cách được âm thanh sấm sét này. Đây là đại đạo thanh âm, thiên địa thanh âm. Âm âm dài đến 5.000 trượng đạo kiếp chi lôi long gầm thét, hướng Hoàng Tiểu Long đánh xuống, lấy hủy diệt hết thảy đại đạo lực lượng, muốn đem Hoàng Tiểu Long một kích oanh diệt. Một kích này đủ để đem thánh địa không người này toàn bộ đánh xuyên, đủ để đem tuyết này nguyên oanh thành vũ trụ bụi. Ngay một khắc này, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn đồng thời bay ra. Cũng không có sử dụng bát giác hoang thú hoàn. Không có sử dụng thương không đạo cung. Càng không sử dụng thương không chi nhận. Tam đại thánh hồn tay không tất sắt. Đồng thời oanh ra. Ba đạo to lớn như là trường hà đồng dạng thánh quang quyền sóng phảng phất muốn đem thiên địa xuyên qua. Thẳng nhưng đón nhận đạo kiếp lôi long kia. Âm âm đại đạo cùng đại đạo chi lực cực hạn va chạm, toàn bộ thánh địa đều đang run rẩy, đều tại nghẹn ngào. Đạo kiếp lôi long tiêu tán, hóa thành tinh thuần nhất đại đạo chi lực. Sau đó tắm rửa lấy Hoàng Tiểu Long cùng tam đại thánh hồn. Hoàng Tiểu Long vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, hút vào đại đạo chi lực tinh thuần nhất này, làm chính mình tam đại thánh hồn cùng 12 đầu cao giai thánh mệnh càng hoàn mỹ hơn dung hợp. Chớp mắt, lại là mười mấy năm trôi qua. Một ngày này, thánh quang như biển Hoàng Tiểu Long hai mắt mở ra. Một đạo thánh quang xẹt qua không người thánh địa không trung, từ tuyết trên không vẽ hướng cực xa chân trời. Thánh quang chỗ qua, không trung như trang giấy một dạng bị cắt mở. Nếu là có người tại đây, liền sẽ hoảng sợ nhìn thấy không trung bị cắt mở một đầu cực kỳ khủng bố khe nứt. Lực lượng không gian cuồng tiết ra. Hoàng Tiểu Long nặng nhưng hô một tiếng, rốt cuộc thành công dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh, đột phá thánh cảnh. Đồng thời nhất cử đột phá đến thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, bình thường tới nói cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Cho dù là dung hợp cao giai thánh mệnh, đột phá thánh cảnh lúc tối đa cũng chính là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhất cử đột phá đến thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, chớ nói chi là nhất trọng hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long đứng lên, nhìn kỹ một chút hiện tại thân thể từng cái các mặt, cùng lúc trước so sánh, toàn bộ phát sinh thuế biến kinh người. Tam đại thánh hồn thánh quang ấm ánh, hừng hực cực hạn. Bất diệt đạo tâm cũng giống như thế. Bất diệt đạo tâm đại đạo pháp tắc càng thô to, càng huyền ảo hơn, càng nhiều mạnh hơn. Về phần nhục thân bản thể, đã chân chính hóa thánh, là thánh cảnh cường giả thánh thể.